Chương 261, không phục thì làm cho phục. Một hòn đá tạo nên vô vàn đợt sóng. Tiêu Dương tự ý nhảy lên lôi đài thứ hai đã là không tuân theo quy định, vốn tưởng rằng Lam Chấn Hoàng sẽ chỉ trích hắn, ai ngờ ông lại ném ra một câu làm cả hội trường kinh ngạc, không ngờ ông lại bảo Tiêu Dương trực tiếp nhảy lên lôi đài thứ năm. Tất cả mọi người kinh hãi, không dám tin nhìn vào Tiêu Dương đang đứng trên lôi đài. Chẳng lẽ trong mắt Lam Chấn Hoàng, người trấn thủ lôi đài thứ hai không ngăn cản nổi Tiêu Dương hay sao? Ngày hôm nay thuộc tính giả, Kim, có biểu hiện xuất sắc nhất cũng chỉ đi đến được lôi đài thứ tư, thế mà chàng thanh niên này nhìn có vẻ còn trẻ tuổi hơn cả thuộc tính giả, Kim, kia ấy vậy mà lại có thực lực có thể khiêu chiến lôi đài thứ năm hay sao? Khoảng cách độ khó của lôi đài thứ tư và lôi đài thứ năm là cực lớn, nếu như có thể đánh thắng người trấn thủ lôi đài thứ năm sẽ có tư cách trở thành đội trưởng tiểu đội của Thiên Tử Các. Đây là điều bao người có mơ cũng không thực hiện được. Toàn hội trường yên tĩnh đến chết lặng. Tôi không phục. Mọi người xung quanh bất mãn lên tiếng phản đối, mọi người đều nhìn Tiêu Dương như nhìn kẻ thù, tất cả nhất loạt phản đối. Dựa vào cái gì mà hắn có thể không tuân theo quy tắc của nghi thức nhập các? Chúng tôi cũng không phục. Không cần biết thực lực của tên Tiêu Dương đến đâu nhưng là thuộc tính giả, Kim, tuyệt đối không cho phép có người đoạt đi hào quang của mình. Không phục. Chợt có âm thanh len keng vang lên, tên thuộc tính giả Kim đột ngột bước lên trước nói: "Thù này không báo thề không làm người." Ở bên dưới, ánh mắt Âu Tử Lôi lạnh lẽo liếc nhìn Tiêu Dương đang đứng ở trên lôi đài, đôi mắt gã không hề giấu giếm sự hận thù. Gã hận không thể lao lên xé xác Tiêu Dương ra thành vạn mảnh. Hai lần chạm mặt đều bị hắn đánh ngất, Âu Tử Lôi không thể nào nuốt trôi cục tức này, huống hồ chi trong mắt Âu Tử Lôi gã với Tiêu Dương còn một mối hận xương tủy nữa, chính là Tiêu Dương đã cướp đi người phụ nữ của gã. Trong số đó có người góp vui, có người đố kỵ nhưng đồng thời cũng không thiếu phần của một số kẻ cố tình kích động. Lão già này, giờ thì đã cướp lên lưng cọp rồi, không phải muốn xuống là xuống được đâu. Âu Tử Lôi đương nhiên biết Tiêu Dương có đủ khả năng khiêu chiến lôi đài thứ năm, đến gã cũng đã khiêu chiến được lôi đài thứ tư, vậy mà Tiêu Dương lại có thể dễ dàng đánh bại gã như vậy, chứng tỏ Tiêu Dương còn trên gã một bậc. Nhưng nếu như có thể khiến cho Tiêu Dương tiêu hao sức lực qua bốn lôi đài trước thì đến lôi đài thứ năm chưa chắn hắn đã có thể vượt qua được. Âu Tử Lôi âm thầm nắm chặt hai tay. Muốn khiêu chiến lôi đài thứ năm à? Nằm mơ đi. Thấy tình hình trở nên rối loạn như vậy, Âu Thái có vẻ hứng thú liếc nhìn Lam Chấn Hoàng, có chút hả hê tủm tỉm cười nói: "Tiêu Dương, tất cả mọi người đều thấy không phục, cậu cảm thấy sao? Các người không phục sao?" Chỉ cần một cái liếc mắt như vậy, cả hội trường lập tức rơi vào tĩnh lặng, tiếng ồn ào kích động biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt Lam Chấn Hoàng trở nên sắc bén, đảo mắt nhìn một lượt toàn hội trường. Giọng nói của ông vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh như thường, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương, mỉm cười. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu nổi giận như trong tưởng tượng của mọi người, vẫn hết sức bình tĩnh nói. Chạm phải lòng phẫn nộ của mọi người, tôi muốn xem lần này lão già ông làm sao xử lý. Bạch Húc Húc đứng dưới lôi đài bất mãn biểu môi, lẩm bẩm. Hừ, đúng là một đám có mắt không tròng. Cậu nói gì đó? Xung quanh có không ít người nghe thấy lời Bạch Húc Húc nói lập tức quay sang nổi khùng quát gã. Bạch Húc Húc không chịu yếu thế cũng gân cổ lên cãi lại, toàn hội trường lập tức chia làm hai phe, một bên nhiều một bên ít. Bên nhiều là bên không phục Tiêu Dương, còn bên ít chỉ có hai người là Bạch Húc Húc với Uông Thắng. Toàn hội trường lúc này trở thành trận chiến quần hùng, chiến đấu bằng mồm. Húc Húc. Tiêu Dương đứng trên đài xua tay ý bảo bọn Bạch Húc Húc đừng cãi nhau với những người kia nữa, vẻ mặt hắn bình thản nhìn lướt qua đám người kia. Nếu như không đứng ở trên lôi đài này thì có lẽ hắn sẽ không phải chứng minh quá nhiều, trực tiếp quay người bỏ đi cũng không sao. Nhưng hiện tại, hắn lại đang đứng trên lôi đài thứ hai, hơn thế nữa hắn với đám Bạch Húc Húc cũng đã từng trải qua quãng thời gian vinh nhục cùng nhau. Vì vậy không thể không đánh trận này. Lúc này Tiêu Dương đã âm thầm đưa ra quyết định của bản thân. Đôi mắt sắc bén như dao của hắn liếc qua tất cả mọi người đứng bên dưới, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đầy tự tin. Nhún chân nhảy một cái quay trở lại lôi đài thứ nhất, giọng nói của hắn như gió giật sấm rền khiến người người kinh hãi. Không phục sẽ làm cho phục thì thôi. Giọng nói tuy bình thản nhưng lại tràn đầy khí phách. Khẩu khí bá đạo, tự tin hùng hồn. Tựa như lôi đài này chẳng có chút uy hiếp nào với hắn. Quan hệ nhân quả rất rõ ràng. không phục sẽ làm cho phục. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều há miệng theo bản năng rồi thừa người nhìn chàng trai trước mặt. Chưa một ai dám nói câu đó trong nghi thức nhập các của Thiên Tử Các bao giờ. Cho dù từng có không ít thiên tài có thể xông lên đến lôi đài cao nhất nhưng chưa một ai dám nói ba chữ làm cho phục trước mặt ba vị các lão. Tên này thật ngông cuồng. Sau một hồi yên tĩnh, hội trường lại bắt đầu vang lên tiếng bất mãn oán giận. Ăn nói ngông cuồng. Tôi muốn xem sau khi bị đánh ngã rồi hắn còn có thể giữ được cái thái độ tự tin quá đáng đó nữa không? Nực cười. Trước những lời chỉ trích bất mãn của mọi người, Tiêu Dương vẫn bình tĩnh tự tin chắp tay đứng trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn lại Lam Chấn Hoàng. Giờ phút này giống y như thời điểm hắn thi võ trạng nguyên, xung quanh là vô số lời nói nhốn nháo xôn xao, có ủng hộ, có nghi ngờ. Khi đối mặt với đủ loại lời nói như vậy, Tiêu Dương chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chinh phục. Hắn bình thản ném ra ba chữ. Lập tức có một người nhảy lên lôi đài, là một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, mặc áo sơ mi màu lam. Sau khi lên đài liền giơ tay tượng trưng nói: Trần Phi Nghiêm, thuộc tính giả, thủy. Tiêu Dương cũng đưa tay ra bắt lấy rồi nhẹ nhàng bước sang một bên, đáp lại: Tiêu Dương, cổ või. Từ lúc ở dưới lôi đài, Trần Phi Nghiêm đã ghét cái thái độ kiêu ngạo của Tiêu Dương rồi, phải khó khăn lắm gã mới giành được vị trí để lên lôi đài, khóe miệng gã nhếch lên cười lạnh, muốn khiêu chiến lôi đài thứ 5 ư. Tôi sẽ khiến cậu rớt đài ngay từ vạch xuất phát. Thất tinh thủy tiễn. Mũi tên thất tinh. Vùi. Vù. Vù. Vùi. Vùi. Vùi. Vùi. Lập tức xuất hiện 7 mũi tên bằng nước bắn tới bao vây xung quanh Tiêu Dương. Khí thế kinh người. Tiêu Dương không né cũng không tránh mà lướt người phóng về phía trước, trực tiếp nghênh đón 7 mũi tên. Mọi người đứng bên dưới đồng loạt há hộc miệng. Hắn không muốn sống nữa sao? Tên này điên thật rồi. Lời của bọn họ còn chưa nói xong, có nhiều người lời nói đã đến bên môi còn chưa kịp nói ra, ánh mắt đã trợn trừng khiếp sự nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bóng người như ẩn như hiện, vào khoảng khắc đến gần những mũi tên, nước bước chân của Tiêu Dương trở nên mờ ảo quỷ dị, hắn tựa như hóa thành vô hình lướt qua hỏi 7 mũi tên nước, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Phi Nghiêm, hừ lạnh tung ra một chưởng. Cơ thể Trần Phi Nghiêm bay ra xa rồi rơi xuống chỗ thanh chắn lôi đài, may là ở dưới có người đón được nên mới không bị thương quá nặng. Thắng lời trong nháy mắt. Toàn hội trường yên tĩnh quỷ dị. Nháy mắt Tiêu Dương đã trở về vị trí đứng ban đầu, khiến người nhìn hoa cả mắt, kinh ngạc không nói nên lời. Ngồi trên đài cao, Âu Thái kinh ngạc há mồm, con ngươi co lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương đang đứng bên dưới. Cả hai đều hồi tưởng lại chiêu thức vừa rồi Tiêu Dương sử dụng. Một động tác nhỏ đều vừa khớp tránh được các mũi tên, nháy mắt đã đi xuyên qua cả 7 mũi tên. Một chiêu đánh thắng đối thủ. Ông ta liếc mắt nhìn sang hai ông bạn già, thấy Lam Chấn Hoàng đắc ý cười, nói: Giờ thì các ông đã thấy thực lực của cậu nhóc này chưa? Tiêu Dương không cho mọi người thời gian bình tĩnh lại, hắn tung người nhảy tới lôi đài thứ 2, bình tĩnh mở miệng. Sắc mặt người trấn thủ lôi đài thứ 2 lập tức nghiêm lại, tỏ vẻ thận trọng, chắp tay đáp lời: Vương Tuyền, cổ või. Tiêu Dương khẽ nhăn trán, tay phải đưa lên ý bảo đối phương ra tay trước. Vương Tuyệt khẽ giật giật huyệt thái dương, tung người lên cao, khí thế như vũ bão, chân quét ngang người Tiêu Dương. Một cú quét chân đánh bay ngàn quân. Tiêu Dương bước lên, cả cơ thể trượt về phía trước. Đòn chân của Vương Tuyền lập tức thất bại, đầu ngón chân đập mạnh xuống mặt sàn, cơ thể lại lần nữa lấy đà, vận sức tung chân đá sang bên phải của Tiêu Dương. Cơ thể Tiêu Dương chợt lung lay tựa như chỉ cần thêm một cơn gió thổi qua là hắn có thể ngã xuống. Cả người hắn liên tục lắc lư. Bước chân lảo đảo, khuôn mặt đỏ hồng tựa như say rượu. Đây là... Trong lòng Vương Tuyền chợt thấy lo lắng nhưng gã không có thời gian suy nghĩ thêm, vội vã lấy đà hai chân đá ngang. Song long xuất hải. Túy. Bước chân của Tiêu Dương lảo đảo tiến hai bước lùi ba bước, đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi chân đang tấn công về phía mình, bỗng nhiên hắn điên cuồng cười lớn, tựa như không thể khống chế được bản thân, tùy ý đưa tay ra tấn công đối thủ. Túy Bát Tiên. Nâng chén kính rượu chặn cuồng phong. Tiêu Dương đưa cánh tay phải lên, động tác tựa như kính trượt nhưng lại thản nhiên đặt lên trên hai chân Vương Tuyền, đồng thời cơ thể lắc lư nhanh như chớp trượt mạnh ngã xuống, thuận thế nắm chặt hông Vương Tuyền, sau đó bất ngờ tung quyền tấn công. Vương Tuyền bị đánh bay lên không trung. Tiêu Dương nhanh nhẹn bước đến điểm Vương Tuyền rơi xuống, ra tay nhanh như chớp. Tiên nhân kính rượu khóa hầu. Tay phải đưa lên nhanh như chớp nắm chặt cổ Vương Tuyền, sau đó nháy mắt lại buông ra, tựa như chuồn chuồn lướt nước nhúng người liên tục lùi về sau mấy mét. Cơ thế Vương Tuyền nặng nề rơi xuống đất, khó khăn lắm giữ được thăng bằng, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trong mắt không giấu được sự kinh hãi tột độ. Đa số mọi người đều không nhìn ra được, nhưng bản thân Vương Tuyền hoàn toàn có thể cảm nhận được thời điểm Tiêu Dương nắm chặt cổ gã có thể dễ dàng bẻ gãy cổ, kết thúc tính mạng của gã ngay lập tức. Tôi thua rồi. Vương Tuyền chắp tay nói, ánh mắt lúc này là sự kính để dành cho Tiêu Dương, dáng vẻ bình tĩnh tiêu sái bước xuống lôi đài. Lại thắng nữa rồi. Vẫn thắng một cách dứt khoát như vậy. Giờ khắc này, tiếng nói trêu tức dưới lôi đài đã hoàn toàn biến mất, những người lúc nãy nói càng hăng thì lúc này càng có cảm giác muối mặt. Tất cả im lặng dõi mắt nhìn lên chàng trai đứng trên lôi đài. Lôi đài thứ tư. Lôi đài thứ năm. Thắng. Trong nháy mắt với một cú quét chân đã quật ngã người trấn thủ lôi đài thứ năm, lúc này những người đứng dưới không còn là kinh ngạc nữa mà đã biến thành kinh hãi rồi. Ánh mắt khó tin nhìn vào bóng dáng bá đạo đứng trên lôi đài. Người có thể trực tiếp thông qua sát hạch đội trưởng tiểu đội của Thiên Tử Các đã xuất hiện trong nghi thức nhập các ngày hôm nay. Điều đáng nói ở đây chính là người đó còn rất trẻ. Không phục sẽ làm cho phục thì thôi. Câu nói này vừa nãy là trò cười trong mắt mọi người, nhưng lúc này từng từ từng chữ lại trở thành một huyền thoại. Tiêu Dương lại tiếp tục nhảy lên lôi đài thứ 6. Chương 262, có dám không? Mục tiêu ban đầu của Tiêu Dương thực ra hết sức đơn giản, đó là có tư cách trở thành đội trưởng của tiểu đội. Làm cho những người không phục mình phải tâm phục khẩu phục. Chỉ như vậy thôi. Hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ lời của Lam Hân Linh, vẫn cứ tưởng phải đến lôi đài thứ 7 mới có tư cách trở thành đội trưởng. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Dương lại tung người nhảy lên lôi đài thứ 6. Tung quyền như gió, thế mạnh như hổ, quét chân đánh bay ngàn quân. Qua năm cửa chém sáu tướng. Nhẹ nhàng nhanh gọn, những lôi đài trước đó dường như vẫn chưa đủ đến khiến hắn sử dụng hết sức. Bắt đầu từ lôi đài thứ 6 trở đi, người trấn thủ lôi đài đều là thành viên của tiểu đội Thiên Tử. Đến cửa ải này quả thật Tiêu Dương cũng gặp phải chút trở ngại nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong. Thiên phú dị bẩm. Mọi người xung quanh vô cùng phấn kích, đáy lòng thầm thâm phục, sự nghĩ kỳ trước đó giờ đã không còn, chỉ còn lại sự kinh hãi sâu sắc. Đại ca thật tuyệt vời. Bạch Húc Húc kích động nắm chặt hai tay, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tiêu Dương đang đứng trên lôi đài, phấn kích hét lớn. Thật khó tin. Trên đài cao, lúc này Âu Thái cùng Thẩm Thiên Vân đã hoàn toàn tin tưởng những lời Lam Chấn Hoàng đã nói lúc trước, mắt cả hai đã trừng đến sắp rơi ra ngoài rồi. Giỏi lắm. Ánh mắt Thẩm Thiên Vân khẽ động không giấu được sự kinh hãi, thốt lên. Cái lão già này. Ông phát hiện ra một thiên tài yêu nghiệt như thế này ở đâu vậy? Trong số các thành viên có cùng độ tuổi trong Thiên Tử Các có không đến 5 người có thể sánh ngang với tiềm lực của cậu ta. Người phụ trách trấn thủ lôi đài thứ 6, thực lực ở cảnh giới hư khí bát vân trung kỳ vậy mà Tiêu Dương vẫn có thể thuận lợi chiến thắng, e là thực lực của Tiêu Dương ít nhất cũng phải đạt đến hư khí cửu vân. Một lúc sau, Âu Thái mới nặn ra 4 chữ để hình dung chàng trai này, ông ta thở một hơi thật sâu. Ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Lam Chấn Hoàng ngồi bên cạnh, nói. Sau cảnh giới hư khí cửu vân, 9 lần 9 quy về 1, trở thành hư khí hóa thực. Thực khí động lại sẽ biến hóa khôn lường trở thành vân đoá trạng ngưng tụ tại đan điền, 9 tầng vân tương ứng với thực khí nhất vân đến cửu vân. Người luyện cổ võ thuật chủ yếu là luyện tụ khí ở đan điền tạo ra hình dáng của mây. Để chính thức bước vào ngưỡng cửa cổ võ thì phải luyện được khí giả, hư khí nhất vân. Sau đó mỗi lần tăng cấp vân thực lực cũng sẽ tăng theo. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ hư khí hóa thực rồi sao? Ba người ngồi trên đài cao đương nhiên cũng thuộc diện thiên tài kiệt xuất, hiện tại đã 4-50 tuổi, người có thực lực cao nhất là Lam Chấn Hoàng cũng mới chỉ là thực khí nhị vân hậu kỳ, hai người còn lại đều là thực khí nhị vân tiền kỳ. Giờ các ông có còn cảm thấy tôi gọi các ông đến đây là làm xấu mặt các ông nữa không? Thế nhưng... Thái tử là thiên tài ngàn người mới có một hơn thế còn được Thiên Tử Các dốc tâm bồi dưỡng nên mới có thể tiến triển thần tốc như thế. Nhưng còn chàng trai này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Thiên phú của hắn còn vượt qua cả thái tử hay sao? Ánh mắt Âu Thái lúc này đã bình tĩnh trở lại. Thái tử của Thiên Tử Các được coi là thiên tài có thiên phú bẩm sinh xuất sắc nhất, cũng đạt đến cảnh giới hư khí hóa thực ở tuổi 20. Trước đó Lam Chấn Hoàng đã biết thực lực của Tiêu Dương như thế nào nên lúc này hoàn toàn không hề kinh ngạc, khuôn mặt tươi cười, hỏi móc. Chính vì vậy khi tận mắt nhìn thấy một người thanh niên mới chỉ khoảng 20 tuổi mà đã có thực lực đạt đến cảnh giới hư khí hóa thực đương nhiên phải khiếp sợ rồi. Lam Chấn Hoàng dừng một lát sau đó quay xuống chăm chú quan sát tình hình chiến đấu bên dưới, nghiêm túc nói. Tôi dám khẳng định, trong đám thanh niên của Thiên Tử Các, ngoại trừ những thiên tài dị bẩm của tiểu đội thiên tử ra thì không một ai có thể trở thành đối thủ của chàng trai này. Lời của Lam Chấn Hoàng vừa dứt, dường như là để chứng thực lời nói của ông, thành viên trấn thủ lôi đài thứ 6 đã bị Tiêu Dương quật ngã xuống đất. Lôi đài thứ 6, thắng. Những người đứng dưới lôi đài lúc này đồng loạt hít sâu, hai mắt nhìn chằm chằm lên lôi đài. Dường như tất cả đều có cùng một cảm giác, đó là hôm nay mình đã được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử có 102. Không biết hắn có thể lên đến lôi đài cao nhất không nhỉ? Trong số các thanh niên trong Thiên Tử Các chỉ có duy nhất một mình thái tử là người có thể lên được lôi đài cao nhất. Hắn tuy là mạnh thật nhưng chắc chắn không thể nào đạt được đến cảnh giới của thái tử được. Hơn thế nữa, lúc thái tử lên lôi đài cao nhất đã bị đánh bại. Ai mà biết được người này mạnh như thế nào chứ? Tiêu Dương dường như không nghe thấy những lời bàn luận ở bên dưới, hắn trực tiếp nhảy lên lôi đài thứ 7. Mục tiêu của hắn chính là lôi đài thứ 7. Tiêu Dương chưa bao giờ muốn tạo ra lịch sử gì đó, hắn chỉ duy trì mục tiêu từ ban đầu của mình là đến lôi đài thứ 7 để có được tư cách trở thành đội trưởng mà thôi. Giàu thì người ta ghét, đói rét người ta khinh, còn thông minh thì người ta tìm cách tiêu diệt. Mặc dù vẻ mặt Tiêu Dương lúc này rất bình tĩnh nhưng thật ra hắn cũng đã cảm nhận được ánh mắt khác thường từ những người xung quanh, đây không phải là điều Tiêu Trạng Nguyên của chúng ta mong muốn. Hắn đứng đối diện với người trấn thủ lôi đài rồi lên tiếng. Người trấn thủ lôi đài thứ 7 là một cô gái mặc váy hoa, ánh mắt của cô ta hết sức thận trọng đánh giá Tiêu Dương rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Phương Nhị, thuộc tính giả, hoa. Hoa. Tiêu Dương ngẩn người. Đúng lúc này, một mùi thơm thoang thoảng bay thẳng vào trái tim Tiêu Dương. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dương cảm giác tâm hồn có một loại cảm xúc say mê khiến hắn nhắm chặt đôi mắt nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm này. Nhưng trong nháy mắt đó đột nhiên hắn cảm nhận được phía sau có nguy hiểm liền lập tức giật mình tỉnh lại, miệng thốt lên. Không ổn rồi. Cơ thể hắn nhanh như chớp né tránh, bị buộc phải lùi sau mấy mét. Hoa hồng đỏ rực diễm lệ có khả năng tỏa ra mùi hương có thể khống chế tâm trí của con người, đồng thời bên trong đóa hoa diễm lệ ấy lại ẩn giấu một cây gai dài màu đen. Quả đúng là hoa hồng có gheo. Tiêu Dương trong lòng thầm thấy kinh hãi, nếu như không phải vừa rồi hắn phản ứng kịp thời, nếu không trong trường hợp hoàn toàn không hề có sự phòng bị như vừa rồi thì bại dưới tay Phương Nhị này là cái chắc. Phù. Ngọn gió nhẹ mang theo hương hoa tỏa ra khắp nơi, không gian trên lôi đài tràn ngập hương hoa thơm ngát. Đại ca, không được hít số phấn hoa đói. Lúc này Bạch Húc Húc đứng dưới lôi đài kích động hét lên. Trong phấn hoa có mê hương. Phương Nhị trừng mắt lườm Bạch Húc Húc, nghiến răng nói. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Cẩn thận cái miệng, nếu không tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết thuộc tính của cậu đấy. Bạch Húc Húc liền thức thầm miệng. Ăn cây táo rào cây sung. Tiêu Dương cảm thấy kỳ quái, nhìn Phương Nhị một cái, hỏi. Cô họ Phương đúng không? Cô có quan hệ thế nào với dì Lam? Phương Nhị vô cùng kinh ngạc hỏi lại. Sao cậu lại biết chị tôi? Mắt Tiêu Dương trừng lớn, cô gái trước mặt hắn cùng lắm cũng chỉ khoảng 28-29 tuổi. Còn Phương Mộng Lam mặc dù chăm sóc da rất tốt nhưng ít nhất cũng đã ngoài 40 rồi. Hắn thật sự không ngờ Phương Mộng Lam lại có em gái nhỏ hơn mình đến mười mấy tuổi như vậy. Tiêu Dương nhìn về phía Bạch Húc Húc, Bạch Húc Húc biết hắn muốn hỏi gì liền lập tức đáp. Đại ca, dì ấy thật sự là em gái của Thái hậu nhà em đấy, em gọi là dì Nhị. Thế hóa ra nãy giờ là quân ta đánh quân mình à. Tiêu Dương thấy có chút khó xử liếc nhìn Phương Nhị. Sau khi đã biết thân phận của đối phương, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ra tay thì không hay lắm, vì vậy thử hỏi. Dì Nhị, hay là... Ánh mắt Phương Nhị sắc bén nhìn Tiêu Dương, nghiêm nghị nói. Bớt lắm lời đi, muốn ra nhập tiểu đội thiên tử thì hãy dùng chính thực lực của mình đường đường chính chính mà vào đội. Nhưng ngay sau đó cô lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhóc con, rốt cuộc thì cậu với Húc Húc có quan hệ gì? Nhưng dù là quan hệ gì thì trước bao con mắt đang nhìn vào chúng ta thế này, tôi không thể nương tay cho cậu qua cửa được. Ra nhập vào tiểu đội thiên tử là sao? Tiêu Dương sững người sau đó lắc đầu, mỉm cười nói. Tôi không có hứng thú muốn vào tiểu đội thiên tử. Bên dưới lại bắt đầu dấy lên xôn xao. Không có hứng thú. Tiểu đội thiên tử là tiểu đội tinh nhuệ nhất của thiên tử các. Chỉ cần là thành viên của tiểu đội thiên tử đã là một vinh quang rồi. Đã vậy sau khi ra nhập tiểu đội thiên tử sẽ được hưởng chế độ huấn luyện tốt nhất, sẽ được bồi dưỡng nâng cao sức mạnh, và được phép chấp hành nhiệm vụ cao cấp nhất Viêm Hoàng. Mỗi một thành viên trong thiên tử các đều có một mục tiêu chung, đó chính là tiểu đội thiên tử. Tiêu Dương mở miệng giải thích rõ hơn. Tôi chỉ muốn có được tư cách trở thành đội trưởng mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Lam Hân Linh chợt thấy chột dạ, mặt cô lập tức đỏ bừng. Phương Nhị nhếch lông mày, nói. Sau khi vượt qua được lôi đài thứ 5 đã có tư cách trở thành đội trưởng rồi. Tiêu Dương sửng sốt quay mặt nhìn chằm chằm vào Lam Hân Linh. Thấy hắn nhìn mình, Lam Hân Linh chỉ biết đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lúc này cô không dám nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Cô vẫn biết thực lực của Tiêu Dương chắc chắn có thể vượt qua được lôi đài thứ 5, nhưng lại thấy tên này chẳng quan tâm gì đến kỳ sát hạch này nên mới muốn thử xem hắn mạnh đến đâu thôi. Tiêu Dương hỏi lại. Nói như vậy tức là, giờ tôi đã có tư cách trở thành đội trưởng rồi đúng không? Phương Nhị gật đầu. Tiêu Dương mỉm cười, đứng đối diện với Phương Nhị rồi chắp tay nói. Hắn nói xong liền lập tức xoay người chuẩn bị rời khỏi lôi đài. Nhận thua. Lúc này tất cả mọi người đều há hốc nhìn hắn. Thấy Tiêu Dương đang chuẩn bị rời khỏi lôi đài, có không ít người chợt thấy nóng nảy, đang yên đang lành sao tự nhiên lại không đánh nữa. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy, vậy mà tự nhiên tên Tiêu Dương này lại nhận thua là sao? Chuyện này. Ba vị các lão ngồi trên đài cao cũng trố mắt há mồm nhìn Tiêu Dương, trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang không ngừng bò qua bò lại. Cứ trực tiếp nhận thua như vậy không thấy mất mặt sao? Chẳng lẽ thằng nhãi này hoàn toàn không có cảm giác vinh quang người học võ hay sao? Thời khắc Tiêu Dương lựa chọn bỏ cuộc chẳng khác nào mọi người đang xem phim truyền hình đến đoạn cao trào thì đột nhiên mất điện, cái cảm giác đó khiến người ta sôi máu. Bên dưới lôi đài mọi người đều thở dài tiếc nuối. Phương Nhị gọi với theo Tiêu Dương. Này, cậu thật sự không đấu nữa sao? Tiêu Dương quay đầu lại, mỉm cười nói. Tôi không đấu nữa. Giọng nói hết sức kiên định. Sau đó hắn nhảy khỏi lôi đài đi thẳng về phía đám Bạch Húc Húc. Ánh mắt lại lần nữa liếc đến Lam Hân Linh, cô không biết phải làm gì, tựa như có tật giật mình vậy, mở miệng muốn giải thích. Nhưng mới chỉ nói được một chữ rồi lại không biết phải nói thế nào nữa. Không sao, tôi hiểu mà. Tiêu Dương cũng không để ý đến chuyện này lắm, hắn xua tay nói. Tôi không phải loại người bụng dạ hẹp hòi giống như một số người nào đó. Ánh mắt Tiêu Dương lia đến một bóng người hết sức quen thuộc đang đứng cách đó không xa, Âu Tử Lôi. Ánh mắt này của Tiêu Dương khiến mặt Âu Tử Lôi đỏ bừng, hai tay nắm chặt theo bản năng, gã hừ lạnh, trong mắt là sự không cam lòng, oán hận, nghiến răng chế giễu Tiêu Dương. Chưa đánh đã lui, vừa mới lâm trận đã bỏ chạy, hừ, đồ phế vật. Giọng của gã không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để những người đứng xung quanh nghe thấy rõ ràng, bọn họ lập tức nhìn hai người, ánh mắt có chút tò mò, hình như có mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây, tất cả lập tức hưng phấn muốn xem kịch vui. Âu Tử Lôi có thân phận hiển hách buông lời châm chọc người làm nên sóng trong kỳ sát hạch hôm nay, Tiêu Dương. Bạch Húc Húc không thèm nể nang ai, lập tức quát lớn. Âu Tử Lôi, mày ăn nói cho cẩn thận lại. Âu Tử Lôi không hề sợ hãi, cười lạnh nói. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tiêu Dương liếc Âu Tử Lôi một cái rồi mỉm cười nói. Anh nói không sai, vậy xin hỏi, anh có dám lên đài đấu một trận với tên phế vật này không? Có, dám, không? Nghe thấy câu nói này của Tiêu Dương, sắc mặt Âu Tử Lôi lập tức tái như gan lợn. Chương 263, tên là Lăng Thiên. Tróc leo lên lưng hổ nên giờ không xuống được. Âu Tử Lôi vốn chỉ là không nuốt trôi cơn tức nên mới chế nhạo Tiêu Dương vài câu, không ngờ được Tiêu Dương lại đưa ra yêu cầu muốn đấu một trận với gã, đã vậy lại còn hỏi là gã có dám không? Gã biết sức mình đến đâu, cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Tiêu Dương. Gã nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, khóe miệng giật giật, hừ lạnh một tiếng rồi, quay người bỏ đi. Bạch Húc Húc không chút khách khí, cười nhạo. Tôi kinh. Cái đồ nhát gan lại còn to mồm. Bước chân của Âu Tử Lôi có chút siêu vẹo, sắc mặt đen như đít nồi. Phải nhịn. Lam Hân Linh dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Tiêu Dương khẽ cười, liếc mắt sang nhìn Lam Hân Linh, hỏi. Lam Hân Linh nói. Chưa đâu. Giờ đã có thể về chưa? Phải đợi thêm lát nữa, những người vượt qua sát hạch sẽ phải ở lại để làm một số thủ tục rồi mới có thể trở thành thành viên chính thức của Thiên Tử Các. Hơn nữa. Cả bước đi nhanh hơn. Em thề sẽ mãi mãi đi theo đại ca. Em là người đầu tiên. Bạch Húc Húc vội đứng lên, cười giả lả, nói. Giờ anh đã có tư cách thành lập tiểu đội cho riêng mình nên cũng có thể nhân cơ hội này chiêu nạp đội viên cho đội của anh. Với sự thể hiện vừa rồi của anh, tôi tin sẽ có không ít người muốn gia nhập vào đội của đấy. Một tiểu đội phải có ít nhất mấy người. Nếu như muốn trở thành thành viên của đội tôi thì không cần là người có thực lực mạnh nhất mà phải là người đáng tin nhất. Lam Hân Linh chợt thấy rùng mình, lúc này Tiêu Dương lại hỏi. Tiêu Dương mỉm cười vỗ vai Bạch Húc Húc, ngoảnh mặt sang nhìn Lam Hân Linh, nói. Lam Hân Linh trả lời. Ung Thắng đang mà ủ mày cho nghe thấy vậy hai mắt lập tức sáng lên, vội vã quay đầu nhìn chằm chằm Lam Hân Linh, tâm tình có vẻ kích động. Tiêu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi, ngẩng mặt lên hỏi. Đại ca, giờ đội có em với anh là hai người rồi, vậy tìm đâu ra thêm hai người nữa? Bạch Húc Húc hỏi. Thành viên bên ngoài có thể gia nhập tiểu đội không? Bốn người. Lam Hân Linh có chút sửng sốt. Thành viên ở bên ngoài cũng là những người có năng lực xuất chúng chỉ là không đủ tư cách trở thành thành viên chính thức của Thiên Tử Các mà thôi. Nếu như có thể trở thành thành viên ở bên ngoài của Thiên Tử Các thì nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tin tức tình báo và thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản. Lam Hân Linh nói thêm. Mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng dường như từ trước đến giờ chưa có tiểu đội nào thu nhận thành viên ở bên ngoài. Bởi vì số lượng thành viên quy định là có hạn, mà trong Thiên Tử Các cũng có không ít các thành viên hoạt động độc lập, vì vậy không cần thiết phải. Đối với những người bình thường thì việc có thể trở thành thành viên bên ngoài của Thiên Tử Các cũng là một vinh hạnh lớn lao. Vậy thì cứ quyết định thế đi. Tiêu Dương mỉm cười nhìn Uông Thắng, nói. Nếu như Tiểu Thắng có thể thông qua thẩm hạch cuối cùng để trở thành thành viên ở bên ngoài của Thiên Tử Các thì chúng ta sẽ thành lập một đội gồm 3 thành viên. Lam Hân Linh nhìn Tiêu Dương, thầm nói, quả nhiên là người không thích tuân theo những quy tắc thông thường. Thấy vậy Uông Thắng lại càng thêm khẩn trương hơn, trong lòng bàn tay cũng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt không ngừng liếc về phía lôi đài, chờ đợi kết quả cuối cùng. Bạch Húc Húc lại hỏi. Đại ca, thế còn một người nữa thì sao? Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tôi có thể gia nhập không? Tiêu Dương nhếch mày, ngạc nhiên hỏi. Cô vẫn chưa gia nhập tiểu đội nào sao? Người lên tiếng chính là Lam Hân Linh. Lam Hân Linh lắc đầu. Bạch Húc Húc mừng rỡ, nói. Có Linh Nhi tiểu thư gia nhập vào tiểu đội của chúng ta nhất định sẽ làm cho thực lực của đội tăng mạnh. Lam Hân Linh có chút chờ mong nhìn Tiêu Dương. Cô vẫn không gia nhập vào bất cứ tiểu đội nào là vì mục tiêu của cô chính là có thể đạt được tư cách trở thành đội trưởng rồi tự thành lập đội cho riêng mình. Nhưng hôm nay không hiểu sao Lam Hân Linh rất muốn được tham gia vào tiểu đội của Tiêu Dương vì vậy không suy nghĩ gì nhiều liền bật thốt lên câu hỏi đó. Tiêu Dương mỉm cười giơ tay ra, nói. Hoan nghênh cô gia nhập tiểu đội. Hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau. Đại ca, đội của chúng ta nhất định phải lấy một cái tên thật hoành tá tràng. Bạch Húc Húc hưng phấn nói. Anh là đội trưởng, vậy anh quyết định đi. Tiêu Dương không thèm nghĩ ngợi liền nói. Vậy thì gọi là tiểu đội bốn người đi. Hát. Ba người còn lại câm nín nhìn Tiêu Dương. Chẳng lẽ tiểu đội của bọn họ vĩnh viễn chỉ có bốn người thôi sao? Vị đội trưởng này cũng vô trách nhiệm quá đấy. Cả ba cùng nhìn nhau. Hung Thắng lên tiếng đề nghị. Hay là tiểu đội Thường Thắng đi? Bạch Húc Húc phản bác lại. Cắt, thế thì thà gọi là tiểu đội Húc Húc còn hơn. Khụ. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Lam Hân Linh, hỏi ý kiến của cô thấy sao? Lam Hân Linh suy nghĩ một lát rồi chần chừ nói. Trong Thiên Tử Các, tiểu đội tinh nhuệ nhất là tiểu đội thiên tử, vì vậy trong các có không ít tiểu đội đều đặt tên gần giống với tiểu đội thiên tử như tiểu đội thiên ảnh, tiểu đội thiên phong vân vân. Hay là chúng ta cũng lấy tên đội trong có một chữ thiên, có được không? Thiên thượng. Thiên không. Hai anh em họ nhà kia cùng đồng thời mở miệng. Lam Hân Linh với Tiêu Dương trực tiếp bỏ qua đề nghị của hai người này. Tôi từng có một ước mơ, là có thể thành lập một tiểu đội, có tên là Tê Thiên. Lam Hân Linh xấu hổ cười, nói. Thế nhưng từ mấy năm trước tôi đã biết ước mơ này của mình nực cười đến nhường nào. Tề Thiên, tức là muốn thành lập một tiểu đội có thể sánh ngang với tiểu đội thiên tử. Nhưng sau khi Lam Hân Linh quen biết với Băng Sơn, một thành viên của tiểu đội thiên tử thì ý nghĩ đó đã biến mất hoàn toàn rồi. Tề Thiên, cũng hay đấy chứ. Tên đội chẳng qua cũng chỉ là cái danh hiệu để gọi mà thôi, mọi người không cần phải nghĩ quá nhiều về vấn đề này làm gì cả. Tất cả mọi người yên lặng. Đúng lúc này, trên lôi đài vang lên tiếng nói vang rội, một người đàn ông lạnh lùng đứng ở trung tâm lôi đài, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một lượt tất cả mọi người đứng bên dưới, tay cầm một tờ danh sách, nghiêm túc nói, hiện tại tôi sẽ công bố kết quả sát hạch của nghi thức nhập các lần này. Lời của người đàn ông vừa dứt, những người đứng bên dưới nhất thời khẩn trương lo lắng, theo bản năng ngừng thở chờ đợi kết quả. Trong kỳ sát hạch lần này, tổng cộng có 8 người thành công khiêu chiến trên lôi đài, trở thành thành viên chính thức của Thiên Tử Các. 97 người tham gia, chỉ có 8 người trúng tuyển. Tất cả quá trình mọi người đều tận mắt chứng kiến nên không có bất cứ kinh ngạc nào, chỉ là thâm cảm thán mà thôi. Cuối cùng, các thành viên được lựa chọn trở thành thành viên ở bên ngoài có tổng cộng 23 thành viên. Người đàn ông đảo mắt, nói tiếp. Tôi gọi đến tên ai, người đó lập tức bước lên lôi đài. Trần Hạo. Một bóng người hưng phấn chạy vọt lên. Lam Hân Linh nhỏ giọng nói. Những người được đọc tên đại đa số đều là thuộc tính giả. Lúc này hai nắm đấm của Uông Thắng đã siết chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhất định phải qua. Nhất định phải qua. 21, cổ võ, Uông Thắng. Hoa ha ha hai. Bạch Húc Húc dường như còn phấn khích hơn cả Uông Thắng, gã vỗ thật mạnh lên vai Uông Thắng, mừng rỡ nói. Chúc mừng anh. Tiêu Dương cùng Lam Hân Linh cũng mỉm cười, nói, chúc mừng anh. Uông Thắng giật mình rồi vội vã bước lên lôi đài. Nhận giấy chứng nhận. Tất cả trình tự đều được tiến hành thuận lợi. Tiếp theo, tôi đọc đến những tên sau đây, ai có tên bước lên lôi đài. Lúc này, Phương Nhị bước lên lôi đài, trong tay là bản danh sách các thành viên chính thức của Thiên Tử Các, chỉ có điều cô ta lại chỉ đọc có 7 cái tên. Sau khi trao giấy chứng nhận cho 7 người đó xong, ánh mắt Phương Nhị có chút phức tạp liếc nhìn Tiêu Dương sau đó nghiêm giọng nói. Thành viên cuối cùng thông qua kỳ sát hạch nghi thức nhập các, Tiêu Dương, sẽ do các lão Lam Chấn Hoàng đích thân trao giấy chứng nhận. Lời của cô ra vừa dứt, lập tức mọi người lại bắt đầu xôn xao bàn tán, ánh mắt bọn họ đều là hâm mộ, chỉ có điều lúc này ai ai cũng tâm phục khẩu phục, biểu hiện xuất sắc vừa rồi của Tiêu Dương mọi người đều tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng âm thầm ghi nhận. Hơn thế nữa, khi hắn đến lôi đài thứ 7 cũng không phải là bị đánh bại mà là tự nhận thua. Vì vậy trong lòng mọi người chưa chắc Tiêu Dương đã không qua được lôi đài thứ 7. Vẻ mặt Tiêu Dương bình tĩnh, vững bước đi lên lôi đài, lúc này Lam Chấn Hoàng đã đứng chờ sẵn ở trên lôi đài rồi. Lam Chấn Hoàng đứng trên lôi đài, ánh mắt có mấy phần oán giận, ông trừng mắt lườm Tiêu Dương, nhỏ giọng hậm hực hỏi. Tại sao lại không đi tiếp hả? Tiêu Dương lắc đầu đáp. Đi không nổi. Lam Chấn Hoàng trong lòng thầm oán. Thằng nhóc chết tiệt cậu cứ giả vờ ngây thơ đê. Mặc dù ông không biết thực lực thật sự của Tiêu Dương đến đâu nhưng ông tin chắc với thực lực của hắn chắc chắn có thể đánh bại Phương Nhi. Lam Chấn Hoàng bó tay nhìn Tiêu Dương, im lặng một lát sau mới nghiêm nghị mở miệng, tiếng nói của ông vang mà rõ khiến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, ông nói. Tiêu Dương, giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tự mình thành lập một tiểu đội viên gồm 4 người trở lên. 10 người trở xuống. Lựa chọn thứ hai. Lam Chấn Hoàng nhấn mạnh từng chữ. Gia nhập tiểu đội thiên tử. Bên dưới kinh ngạc la lên. Người có thể tiến vào tiểu đội thiên tử trong nghi thức nhập các chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa những thiên tài này sau khi vào tiểu đội thiên tử, thực lực sẽ tăng vọt và đồng thời đạt được vô số thành tựu để đời. Đây quả đúng là một cơ hội trời chôn. Đương nhiên những cơ hội như vậy chỉ dành cho những người có thực lực thật sự. Tiếng ồn ào nghị luận kèm theo tiếng cảm thán, chỉ một lát sau, Lam Chấn Hoàng đã đưa tay lên chặn lại, mọi người xung quanh lập tức yên lặng, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tất cả đều đang chờ đợi hắn lựa chọn. Tôi chọn, thành lập tiểu đội. Tiêu Dương cũng không để mọi người phải chờ quá lâu, thế nhưng đáp án của hắn lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai ai cũng trố mắt ra nhìn hắn. Hắn bỏ qua cơ hội được vào tiểu đội thiên tử sao? Tên này, đầu uống nước à? Con người Lam Chấn Hoàng co lại, chậm rãi hỏi, Tiêu Dương, cậu chắc chắn chứ? Tiêu Dương trả lời không chút do dự. Tôi chắc chắn. Đối với hắn mà nói thì tiểu đội thiên tử chẳng có chút hấp dẫn nào. Lam Chấn Hoàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi, mỗi người có một chí hướng khác nhau. Tiêu Dương, muốn thành lập tiểu đội thì cũng phải có ít nhất 4 thành viên, cậu gọi thành viên của đội cậu lên lôi đài đi. Tôi tới đây. Tiêu Dương còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Húc Húc đã toe toét chạy lên lôi đài. Cung Thắng cùng Lam Hân Linh đi theo sau. Mọi người đứng ở dưới kinh ngạc trừng lồi cả con mắt. 3 thành viên còn lại của tiểu đội này, một người thì chiến thắng một cách khó hiểu, một người là thành viên bên ngoài, một người thì trước giờ nhất quyết không gia nhập tiểu đội nào. Tổ hợp này thực sự hết sức kinh dị, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Lam Chấn Hoàng có chút thâm thúy liếc nhìn Lam Hân Linh một cái, Lam Hân Linh không dám nhìn thẳng vào mắt ông mà đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Cái con bé này. Lam Chấn Hoàng nhẹ giọng than thở. Việc Lam Hân Linh gia nhập tiểu đội của Tiêu Dương thật sự khiến ông rất bất ngờ. Tiêu Dương, tiểu đội của cậu tên là gì? Lam Chấn Hoàng hỏi Tiêu Dương một câu sau đó quay mặt về hướng mọi người, nghiêm túc tuyên bố. Trước mặt tất cả mọi người, tôi là người đảm bảo, từ nay về sau, thiên tử các sẽ có thêm một tiểu đội anh dũng thiện chiến nữa. Lời của ông vừa dứt, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Dương. Kể cả Lam Hân Linh cũng có chút khẩn trương. Thầm nghĩ, hy vọng Tiêu Dương sẽ không nói ra cái tên mà mình vừa nói lúc nãy. Nhất định đừng nói ra. Đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của Lam Hân Linh mà thôi, giờ cô đã thấy rõ được hiện thực tàn khốc như thế nào, nếu như hắn thật sự lấy cái tên Tề Thiên, vậy chẳng khác nào tát một phát vào mặt cô, vì thực lực của tiểu đội thiên tử, không phải tiểu đội nào cũng có thể sánh được. Tiêu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, hắn mỉm cười rồi quăng ra 4 chữ. Tên là Lăng Thiên. Chương 264, phân chia nhiệm vụ. Lăng Thiên. Lời của hắn làm chấn động toàn hội trường. Vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, ánh mắt trợn ngược nhìn lên người thanh niên đứng trên lôi đài, đầu óc tất cả đều trống rỗng, mọi suy nghĩ như dừng lại ở khoảnh khắc này. Tên là Lăng Thiên. Trong lời nói có một loại bá đạo khiến người khác kính sợ. Tựa như sấm sét bên tai. Lúc này Lam Hân Linh cũng há miệng to hết cỡ, sửng sốt ngẩn người. Cô đang không ngừng cầu khẩn Tiêu Dương sẽ không nói ra cái tên Tề Thiên kết quả là được như ý nhưng Tiêu Dương lại nói ra cái tên khiến ai ai cũng sửng sốt. Lăng Thiên. Áp đảo trời cao. Mặc dù trong thiên tử các cũng có không ít tiểu đội lấy tên có chữ Thiên nhưng vẫn có một điều cố kỵ đó chính là không được có ý so sánh với Thiên, trời. Thế này có khác nào tự kéo thù vào thân đâu. Dường như mọi người đều cảm nhận được tính khiêu khích trong cái tên này. Trong tất cả các tiểu đội có chữ Thiên, chỉ có mình tiểu đội thiên tử là được phép. Mặc dù tên là Lăng Thiên nhưng hoàn toàn không hề có ý Lăng Thiên, áp đảo trời cao. Tiêu Dương, cậu thật sự muốn lấy cái tên này sao? Vẻ mặt Tiêu Dương hết sức thản nhiên, hắn lạnh nhạt đáp lời. Một lúc lâu sau Lam Chấn Hoàng mới hồi hồn, hỏi nhỏ. Lam Chấn Hoàng hạ giọng, nói nhỏ. Tiêu Dương, không ngờ tôi lại phải cần cậu nhắc nhở suy nghĩ của tôi đấy. Hay lắm. Chẳng qua cũng chỉ là cái tên để gọi mà thôi, nếu như lấy tên là Lăng Thiên mà lại có thể áp đảo trời cao thật thì chỉ sợ sau này sẽ có ngày trời cao sụp xuống mất. Tuy nhiên, Lam Chấn Hoàng Hoàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả, nói. Tiêu Dương này, tuy nói thì nói vậy nhưng cái tên này chỉ e sẽ rước về không ít hiềm khích đâu. Nhất là những người ở trong tiểu đội thiên tử, tất cả bọn họ đều là những người kiêu ngạo, cậu thật sự vẫn muốn lấy cái tên này sao? Tất cả đều há mồm trợn mắt nhìn Lam Chấn Hoàng trao giấy chứng nhận cho các thành viên trong tiểu đội Lăng Thiên. Được rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thiên Tử Các sẽ có thêm một tiểu đội, tên là Lăng Thiên. Lam Chấn Hoàng im lặng nhìn Tiêu Dương nửa ngày sau đó mới ngẩng đầu, tiếng nói vang rội cất lên. Tôi vẫn sẽ lấy cái tên này. Toàn hội trường lúc này lặng ngắt như tờ. Nghi thức nhập các đã kết thúc nhưng các đề tài về tiểu đội Lăng Thiên lại chỉ mới bắt đầu lan truyền, có người khiếp sợ, có người không quan tâm, có người kính nể và cũng có cả người cười nhạo. Phản ứng của mọi người đều không giống nhau. Nói tóm lại, cái tên Tiêu Dương này đã trở thành cái tên hot nhất ở Thiên Tử Các rồi. Sau khi nghi thức kết thúc, Tiêu Dương bị gọi riêng vào trong một căn phòng. Lúc này trong phòng ngoại trừ Lam Chấn Hoàng ra thì còn có Âu Thái cùng Thẩm Thiên Vân. Tiêu Dương vừa mới bước vào phòng liền cảm nhận được ba đôi mắt tự như những con dao đang lia về phía mình. Hắn dừng bước nhìn lại ba người. Lam Chấn Hoàng vẫy tay, mỉm cười nói. Tiêu Dương lại đây ngồi đi. Tiêu Dương thản nhiên bước tới, ngồi xuống. Đội trưởng tiểu đội Lăng Thiên. Thẩm Thiên Vân lên tiếng đầu tiên, ông nhếch miệng cười, nói tiếp. Tôi nghĩ chắc là qua hôm nay thôi sẽ có không ít người trong tiểu đội Thiên Tử nhớ đến cậu đấy. Lam Chấn Hoàng nhìn Tiêu Dương rồi đáp lời. Nếu như hắn sợ thì đã không dùng cái tên này. Tiêu Dương xua tay, thản nhiên nói. Người của tiểu đội Thiên Tử Các cũng không đến nỗi nhỏ nhen thế chứ. Chẳng lẽ chỉ vì một cái tên mà cũng muốn gây khó dễ với tôi sao? Với cả hắn cũng không có ý định sẽ tiếp xúc va chạm với thành viên của tiểu đội Thiên Tử bởi dù sao thì bình thường bọn họ đều thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài, rất ít có cơ hội tụ tập cùng nhau. Lam Chấn Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Dương, cậu không cảm thấy tò mò vì sao bọn tôi lại gọi riêng cậu vào đây sao? Tiêu Dương thẳng thắn trả lời. Dù thế nào thì cũng chắc chắn không phải là khởi binh hỏi tội. Lam Chấn Hoàng cười ha hả, ngoảnh mặt nhìn Âu Thái rồi mỉm cười nói. Cho dù có là khởi binh hỏi tội thật thì cũng là chuyện của ông ta. Tiêu Dương, cậu chắc còn không biết hôm nay người mà cậu khiêu khích, Âu Tử Lôi đó, là cháu họ của Âu Thái tiền bối đó. Nghe vậy, Tiêu Dương nhăn trán nhìn sang Âu Thái. Âu Thái trừng mắt lườm Lam Chấn Hoàng rồi nói. Tôi đây không phải loại người chỉ biết người nhà mình không đâu, ân oán của bọn thanh niên, tôi sẽ không xen vào. Tiêu Dương, thật ra lần này gọi cậu tới là vì hai chuyện. Lam Chấn Hoàng lúc này không còn vẻ cười cợt đùa bẩn lúc nãy nữa, ông nghiêm túc nói. Chuyện thứ nhất, hôm nay dù nói thế nào thì cậu cũng đã đắc tội với không ít thành viên trong tiểu đội Thiên Tử. Và tôi cũng phải nhắc cậu một câu, thành viên của đội Thiên Tử đều là những thiên tài có thực lực, thậm chí những người mạnh nhất còn mạnh hơn cả tôi. Chuyện thứ hai chính là chuyện về Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Lam Chấn Hoàng nghiêm nghị, nói. Căn cứ vào báo cáo phân tích của tình báo Thiên Tử Các, đứa con của vị giáo sư kia giờ này rất có thể đã trà trộn vào trong phục đại rồi, chỉ là không thể xác định được đó là ai. Và không chỉ có vậy, có không ít các hội dị thuật trong và ngoài nước cũng đang chú ý đến chuyện này, mục đích là để tranh đoạt Ngọc Tỷ. Vì vậy cậu hãy lưu ý đến những chuyện phát sinh ở phục đại trong khoảng thời gian này. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội Lăng Thiên sau khi thành lập. Âu Thái nói. Chỉ có điều, nhiệm vụ này không hề đơn giản, các cậu sẽ phải đối đầu với không ít các thế lực lớn nhỏ ở khắp nơi cả trong và ngoài nước. Thế nhưng cậu cứ yên tâm, trong khoảng thời gian này bọn tôi đều ở lại đây để tổ chức cuộc thi lựa chọn tỉnh Anh, vì vậy có thể trợ giúp các cậu nếu cần. Ba các lão lần lượt dặn dò Tiêu Dương đôi câu, chủ yếu là nhấn mạnh tính quan trọng của nhiệm vụ này. Lam Chấn Hoàng uống ngụm nước, thấy không còn phải nói thêm gì nữa liền ngẩng đầu hỏi Tiêu Dương. Cậu có vấn đề gì muốn hỏi không? Tiêu Dương chần chừ một lát sau đó mới nhướng mắt nói. Có, tôi muốn biết vì sao 15 năm qua chú Lang không được phép rời khỏi phục đại nửa bước. Nghe hắn hỏi vậy, cả ba người đều sửng sốt ngẩn người. Một lát sau Lam Chấn Hoàng mới họ nhẹ rồi khoát tay nói. Không phải là không được phép, chẳng qua là ông ta không muốn thôi. Năm đó Lam Như Lan vô cùng hăng hái, rất tự tin mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ tìm kiếm Ngọc Tỷ nên đã đánh cuộc với người khác. Chỉ cần một ngày không hoàn thành được nhiệm vụ này thì ông ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi phục đại nửa bước. Kết quả thoáng cái đã 15 năm trôi qua. Tiêu Dương ngạc nhiên nhăn mày, hỏi. Đánh cuộc? Đánh cuộc với ai? Lam Chấn Hoàng đột nhiên nghiêm túc nói. Tiêu Dương à, tôi không hy vọng cậu dính vào chuyện này. Ánh mắt Tiêu Dương chợt sắc lạnh, đáp lại. Tôi chỉ muốn biết mà thôi. 15 năm trước, người đó cũng giống như tôi là đội trưởng của một tiểu đội, hiện giờ tôi đã là một trong bát đại các lão, phụ trách xử lý các loại sự vụ lớn nhỏ của Thiên Tử Các, còn người kia thì đã gia nhập tiểu đội Thiên Tử. Người đó tên là Đào Giang Đào. Đào Giang Đào. Tiêu Dương âm thầm ghi nhớ cái tên này. Sau đó Lam Chấn Hoàng đưa cho Tiêu Dương một chiếc hộp rồi nói. Trước đây tôi đã từng hứa sẽ tặng cho cậu một món quà, giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa. Trong này là chìa khóa và giấy tờ nhà đất, tôi tặng cậu một căn hộ ở gần Phục Đại. Còn về phần xe thì lát nữa tôi sẽ bảo Linh Nhi dẫn cậu đến gara tùy chọn lấy một cái. Phúc lời của Thiên Tử Các cốt đến mức Tiêu Dương không biết làm gì hơn, chỉ có thể yên lặng nhận lấy. Ra khỏi căn phòng, cả ba thành viên còn lại của đội đều đang chờ hắn ở bên ngoài. Đại ca, sao rồi? Bạch Húc Húc gấp gấp hỏi. Có phải là có nhiệm vụ đúng không? Mũi cậu thính như mũi chó ấy nhỉ? Bạch Húc Húc ưỡn ngực tự hào, nhưng trong nháy mắt lại ai oán nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Lam Hân Linh khẽ cười, hỏi. Đội trưởng, nhiệm vụ là gì vậy? Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Tiêu Dương thấy những người xung quanh đều liếc mắt nhìn bọn họ thì lập tức khoát tay nói. Linh Nhi, chúng ta trước tiên hãy đi chọn một chiếc xe để đi lại cái đã, sau đó tìm một chỗ nào đó tôi sẽ phân chia nhiệm vụ lần này cho mọi người. Ba người đều gật đầu đồng ý, Tiêu Dương cũng hiểu lắm về các loại xe cộ, dựa theo lời đề nghị của Bạch Húc Húc liền chọn một chiếc Lamborghini màu đen rồi ngồi vào ghế lái phóng vụt ra ngoài. He he, phúc lợi của đội trưởng đúng là thích thật. Bạch Húc Húc không ngừng ca thán. Đại ca, đi theo anh, tiểu đội Lăng Thiên của chúng ta nhất định sẽ thành công vang dội. Tiêu Dương đã dần dần học được cách bình tĩnh trước những lời nịnh hót của Bạch Húc Húc. Chiếc xe trực tiếp chạy thẳng về quán cà phê Túy Vũ. Tiêu Dương trực tiếp phân phó. Nhanh chóng chuẩn bị cho tôi một căn phòng riêng yên tĩnh một chút. Bạch Húc Húc ngẩn người hỏi. Đại ca, anh là ông trùm của nơi này hả? Tiêu Dương gật đầu, thừa nhận. Lam Hân Linh hỏi. Nơi này chẳng phải là sản nghiệp của Vũ Phong quán hay sao? Đám Tiêu Dương cùng nhau đi vào trong phòng. Cũng đều là nhờ có giám đốc Tạ ưu ái. Bọn họ cũng không nói thêm nhiều về vấn đề này nữa, đợi người phục vụ đi rồi. Tiêu Dương lập tức đưa chọn bọn họ tập tư liệu đã ngã vàng mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Mọi người hãy xem cái này trước đi, xem hết rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Ba người cũng không chần chờ thêm lập tức nhận lấy tài liệu rồi cầm lên cẩn thận đọc. Một lát sau. Ngọc Tỷ Truyền Quốc. 15 năm trước. Bạch Húc Húc với Ung Thắng dường như là lên tiếng cùng một lúc, con ngươi trừng đến độ muốn lòi cả ra ngoài. Vụ án Ngọc Tỷ Truyền Quốc 15 năm trước. Lam Hân Linh tổng kết lời của hai người kia, bản thân cô cũng không thấy kinh ngạc lắm, chỉ nhăn mày nói. Năm đó chuyện này đã làm náo loạn khắp nơi, đến mức Thiên Tử Các phải điều động người, còn dùng sức mạnh mới có thể đè chuyện này xuống. Tiểu đội của chúng ta vừa mới thành lập xong đã phải nhận một nhiệm vụ khó nhằn như vậy. Ánh mắt Bạch Húc Húc có chút thâm thúy liếc Tiêu Dương một cái, nói. Đại ca, chắc không phải là bố vợ anh tính đào hố chôn chúng ta đấy chứ. Đầu Bạch Húc Húc lĩnh một chưởng đau điếng. Bạch Húc Húc ôm đầu nhe răng trợn mắt, nhất thời lỡ miệng mà quên mất Lam Hân Linh đang ngồi ngay bên cạnh mình. Lời này Tiêu Dương có thể nói bởi vì Lam Hân Linh không đánh lại được hắn nhưng Bạch Húc Húc thì khác, mở mồm ra là dính chưởng ngay. Lam Hân Linh hừ lạnh. Còn nói vớ vẩn nữa tôi sẽ đích thân đạp cậu xuống hố rồi vùi lại. Nghe tôi nói này. Lúc này Tiêu Dương đưa tay lên cản hai người kia rồi chậm rãi nói. Bất luận thế nào thì nhiệm vụ này cũng đã được giao cho tiểu đội Lăng Thiên chúng ta, vì vậy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, em tin tưởng dưới sự dẫn dắt của đại ca, tiểu đội Lăng Thiên chúng ta nhất định sẽ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ đổi giọng của Bạch Húc Húc còn nhanh hơn cả tốc độ phóng nước tiểu. Vậy tôi sẽ chia nhiệm vụ cho mọi người. Tiêu Dương suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người phải nghĩ cách dùng thân phận danh chính ngôn thuận để trà trộn vào trong Phục Đại. Chúng ta phải tìm thấy đứa con vị giáo sư kia để lại trước các thế lực khác. Bạch Húc Húc, nhiệm vụ chính của cậu là điều tra các sinh viên năm nhất năm hai, còn Uông Thắng, anh phụ trách điều tra sinh viên năm ba và năm tư. Lam Hân Linh, cô hãy đi điều tra đám người không phải là sinh viên của trường Phục Đại. Tiêu Dương mỉm cười đứng dậy, nói. Cứ quyết định thế đi. Hội nghị đến đây kết thúc. Ba người cùng trợn tròn mắt, tất cả đều thân thờ nhìn Tiêu Dương. Bạch Húc Húc mở miệng thử hỏi. Đại ca, thế, còn anh thì sao? Nhiệm vụ của tôi tương đối nặng nhọc nhưng không sao, tôi là đội trưởng Mài. Tiêu Dương điềm nhiên như không nói. Không một ai biết mười mấy năm qua đứa con của vị giáo sư kia đã sống ở đâu, vì vậy tôi sẽ nhân dịp nghỉ lễ này đi khắp nơi xem có tìm ra được dấu vết nào không. Chương 265, trước khi đi. Ba người đương nhiên đều nghe hiểu ý của Tiêu Dương. Mấy người phụ trách điều tra còn tôi sẽ đi du sơn ngoạn thủy, lấy cớ mà còn có thể đường đường chính chính đến vậy. Ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời âm thầm tặng cho vị đội trưởng trước mắt một cái ngón tay giữa. Xem thường. Tuy bất mãn nhưng không ai dám cãi lời đội trưởng, tất cả đều miễn cưỡng cười cười. Vẻ mặt Bạch Húc Húc đầy đau khổ, ai oán nhìn Tiêu Dương, nói. Đại ca, anh phân chia như thế thật sự quá, hợp lý. Tiêu Dương cười lớn vỗ vai Bạch Húc Húc, liếc mắt nhìn cả ba, rồi chậm rãi nói. Chu Mạc gấp gáp hỏi. Tiêu Dương vỗ tay một cái tuyên bố hội nghị chấm dứt. Đi gọi anh em Lý Bái Thiên đến gặp tôi. Tiêu Dương sau đó cũng rời khỏi phòng rồi đi thẳng lên lầu. Ba người lần lượt đứng dậy rời đi. Tiêu Dương vứt lại một câu nói rồi đi vào phòng làm việc. Hắn vừa vào phòng thì Lý Bái Thiên cùng Chu Mạc đã cùng nhau xuất hiện trước mặt hắn. Cả hai đều mặc đồng phục của phục vụ quán, ánh mắt có chút gấp gáp nhìn vào Tiêu Dương. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội Lăng Thiên chúng ta, vì vậy không thể để người khác chê cười được. Chúng ta nhất định phải hoàn thành một cách hoành tráng nhất, chấn động nhất. Chính vì vậy mọi người đều phải cố gắng làm hết sức mình. Mọi người muốn tìm tư liệu gì thì có thể tìm nhóm tình báo của chúng ta trong phục đại. Tôi muốn nhờ hai người làm giúp tôi một chuyện, chuyện này vô cùng quan trọng, không được phép thất bại. Tiêu Dương gật đầu nhìn hai người sau đó nói. Tiêu đại ca, anh tìm bọn em có chuyện gì vậy? Hai người lập tức tới Vân Nam một chuyến. Lý Bái Thiên trầm giọng mở miệng. Tiêu đại ca cứ nói đi ạ. Hai anh em nghe vậy lập tức cảm thấy khẩn trương. Vậy lập tức xuất phát đi. Mặc dù không biết vì sao Tiêu Dương lại giao cho bọn họ một nhiệm vụ kỳ quái như vậy đã thế còn không cho phép thất bại. Thế nhưng từ khi hai anh em họ bắt đầu đi theo Tiêu Dương thì cũng đã quyết định sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Dương một cách vô điều kiện. Bọn em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau sau đó ngoảnh mặt nhìn Tiêu Dương, đồng thanh nói. Thay tôi tìm kiếm ba loại nước ở Ngọc Long Tuyết Sơn, và phải dùng bình sứ để đựng chúng. Ba loại đó là nước tuyết sơn, nước trên núi tuyết. Nước hoa biện, nước trên cách hoa. Nước thạch phùng, nước trong khe đá. Và trong vòng 5 ngày phải đưa được đến nhà họ Quân ở thủ đô. Hai người có vấn đề gì muốn hỏi không? Sau khi hai anh em Thiên Mã rời đi, Tiêu Dương ngồi trong phòng làm việc trầm tư suy nghĩ. Thế cục Minh Châu đã không còn yên bình nữa, thậm chí còn ngày càng hỗn loạn. Trịnh Thu mất tâm mất tích, chắc có lẽ vẫn còn ẩn núp trong Minh Châu, chỉ là không biết gã đang trốn ở chỗ nào. Hôm nay lại đến chuyện về Ngọc Tỷ Truyền Quốc, e rằng trong khoảng thời gian sắp tới, Minh Châu đặc biệt là Phục Đại sẽ xuất hiện đủ các loại thế lực vàng thau lẫn lộn tạo nên cơn sóng ngầm đấu đá lẫn nhau. Những thế lực ở Minh Châu mà hắn từng đắc tội mấy ngày gần đây dường như đã biến mất, chẳng thấy bọn họ tìm hắn gây phiền phức nữa, chắc có lẽ cũng là vì chuyện Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bất cứ ai cũng đều muốn có được nó. Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tiêu Dương lẩm bẩm. Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ. Giọng của hắn mỗi lúc một cao sau đó hắn ngẩng phát đầu lên, hai mắt trứng lớn hết cỡ. Tiêu Dương vội vã đưa tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy. Yoshidam của gia tộc Yoshida đã đưa cho tên sát thủ Trường Bào một bức thư. Hắn nhớ lại câu cuối cùng của bức thư mà Tô Tiểu Sang đã phiên dịch. Bản quân đã phái Tổ Mộc Đằng tới trợ giúp anh giết Thủy Ngưng Quân. Sau khi làm xong việc này, ở trước cung điện trên núi Phú Sĩ, bản quân nhất định sẽ dùng Ngọc Tỷ để báo thùi. Ngọc Tỷ. Tiêu Dương giật mình, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Yoshidam trong lúc giao dịch với Trường Bào đã đề cập đến chuyện Ngọc Tỷ. Có khi nào đó chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc không nhỉ? Nếu như là thế thật thì chẳng lẽ Ngọc Tỷ Truyền Quốc hiện đang ở Nhật Bản? Tiêu Dương có dự cảm Ngọc Tỷ Truyền Quốc làm chấn động Phục Đại nhất định có mối liên quan nào đó với Ngọc Tỷ trong giao dịch giữa Yoshidam với tên Trường Bào. Chẳng lẽ 15 năm trước Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã bị mang ra khỏi Phục Đại rồi sao? Liệu có khi nào nó đã rơi vào tay của Yoshidam rồi không? Hay cũng có thể Yoshidam chỉ là dùng nó làm mồi để khiến tên sát thủ trường bào làm việc cho y. Tiêu Dương im lặng suy nghĩ một lát, sau đó lại lẩm bẩm một mình. Nếu muốn biết bí ẩn trong chuyện này nhất định phải tới Nhật Bản một chuyến. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh. Tiêu Dương cất bức thư đi sau đó nhìn về phía cửa, lạnh nhạt nói. Một lát sau cửa phòng mới bị đẩy ra, một cô gái đang xấu hổ đứng trước cửa, cơ thể cao lớn gần như chắn hết cả lối ra vào. Anh đẹp trai, tôi không phải là cố ý đâu. Tiêu Dương khoát tay, cười nói. Tế Tế Lạp à, vào đi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tế Tế Lạp vội cất bước đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tiêu Dương, đột nhiên chiếc ghế vang lên âm thanh cọp kẹt. Tiêu Dương hít một hơi thật sâu tự như lo lắng cho chiếc ghế có thể biến thành một đống gỗ vụn bất cứ lúc nào. Anh đẹp treo. Tế Tế Lạp chần chừ một lát sau đó như là cố lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi. Anh có việc gì muốn tôi làm không? Tiêu Dương ngẩn người hỏi lại. Nếu tôi với anh trai đều quyết định ở lại nơi này thì hai anh em tôi cũng không thể cứ ăn uống miễn phí như vậy được. Tế Tế Lạp dừng lại một lát sau đó nói tiếp. Đã vậy anh tôi còn muốn theo anh học xem bói, tôi thì nhàn rỗi chẳng có việc gì để làm. Tiêu Dương đã hiểu ý của cô vì vậy lên tiếng hỏi. Vậy cô có thể làm gì? Tế Tế Lạp tự tin nói. Chỉ cần việc anh đẹp trai muốn tôi đầu làm được hết. Tiêu Dương lại hỏi. Bán đồ ăn vặt ở vỉa hè, cô có làm được không? Tế Tế Lạp sửng sốt một chút sau đó lập tức đứng lên, cười nói. Sở trường của tôi chính là làm đồ ăn, anh đẹp trai thích ăn rồi, tôi sẽ lập tức đi làm. Không phải là tôi ăn. Tiêu Dương xua tay, im lặng một lát, sau đó nói. Tế Tế Lạp, cô đi chuẩn bị đi, bắt đầu từ ngày mai cô hãy làm một chút đồ ăn vặt đến bán ở khu vực gần trường đại học Phục Đại. Anh đẹp trai à, như vậy, sẽ bị bắt đó. Người khác có thể bị bắt nhưng cô sẽ không. Đương nhiên, Tế Tế Lạp. Nhiệm vụ chủ yếu của cô không phải bán đồ ăn mà là giúp tôi chú ý đến một vài chuyện. Hắn dừng lại một lát, không đợi Tế Tế Lạp hỏi thì đã mở miệng nói tiếp. Cô hãy giúp tôi để ý đến tất cả những kẻ khả nghi xuất hiện xung quanh khu vực trường Phục Đại. Chỉ cần cô cảm thấy bọn họ có hành động hay thái độ khác thường thì lập tức chú ý đến họ và đồng thời báo cáo với tôi ngay lập tức. Hai mắt Tế Tế Lạp lập tức sáng bừng, vội hỏi. Anh đẹp trai, có phải anh đang phá án đúng không? Tiêu Dương gật đầu, dặn cô. Nhớ là phải giữ bí mật chuyện này đấy. Tế Tế Lạp phấn khích gật đầu như băm tỏi, hưng phấn chạy ra ngoài. Sau khi sắp xếp cho Tế Tế Lạp nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo ở bên ngoài, Tiêu Dương lại gọi Lâm Hạ vào phòng. Đầu tiên là nói với gã về những thuật có liên quan đến tướng số, đồng thời bảo Lâm Hạ dùng thân phận thấy bói của mình đi ra ngoài quan sát tìm hiểu một số chuyện. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mặc dù Thiên Tử Các cũng có hệ thống tình báo riêng nhưng tin tức lúc nào cũng sẽ có chỗ dò dỉ, hắn phải hai anh họ đi ra ngoài có lẽ sẽ tìm được không ít tin tức cần thiết. Bởi vì đôi chân của Quân Thiết Anh nên vào lúc này Tiêu Dương mới lựa chọn rời khỏi Minh Châu đi tìm thuốc cùng thuốc dẫn chữa trị cho chân của cô sau đó sẽ tới thủ đô. Hắn bắt buộc phải đi. Lúc ở sân bay, từ trong ngữ khí nói chuyện của Lương Bá hắn cũng đoán được lúc này có lẽ Quân Thiết Anh đã trở về nhà họ Quân. Những chuyện mà cô ấy phải đối mặt chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc cô cần tôi nhất định sẽ đến bên cô. Lời này không phải chỉ là lời nói suông. Trước khi đi, Tiêu Dương vẫn phải sắp xếp ổn thỏa hết những chuyện ở Minh Châu trước đã, để tránh trường hợp xuất hiện tình huống bất ngờ xảy ra khiến hắn trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương lại thấy đau đầu, chỉ biết mím môi một cách bất lực. Hắn chỉ đơn giản muốn làm một thư đồng nho nhỏ ở bên cạnh các đại tiểu thư, lúc rảnh rỗi thì thả rắm rồi giả nai, trải qua một cuộc sống vô ưu vô lo. Nhưng kết quả lại có hết phiền toái này đến phiền toái khác rơi xuống đầu hắn. Đẩy cửa phòng làm việc ra, Tiêu Dương ra ngoài rồi lái xe tới Bệnh viện Nhân dân. Trước khi rời khỏi Minh Châu, hắn phải tới nói với chị em nhà họ Bạch một tiếng. Mặt trời dần ngã phía Tây. Tại một tòa cao ốc hào hoa ở Minh Châu, trên đỉnh có một tấm bảng khắc hai chữ Thanh Phong. Tập đoàn Thanh Phong, đạm thai diệt đao. Trong phòng làm việc yên ắng, một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, trước mặt là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, một cái cau mày thôi cũng đủ hấp dẫn chết người. Chỉ có điều cô trước nay đều không thích nói cười, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cô không ngẩng đầu kiên nhẫn nghe người phía trước báo cáo. Vừa nãy chúng ta đã mua lại cổ phiếu của các cổ đông trong tập đoàn Hắc Sơn với giá thấp, hiện giờ, 25% cổ phần của tập đoàn Hắc Sơn đã nằm trong tay chúng ta. Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Tiểu thư, chúng ta đã đánh giá thấp tên Trịnh Thu này rồi. Không ngờ trong tay gã lại nắm tới 70% cổ phần của tập đoàn Hắc Sơn, hơn thế nữa hiện tại Trịnh Thu cũng không bị rơi vào tay cảnh sát, hành tung không rõ. Kế hoạch nuốt chứng của chúng ta có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Hai mắt Đạm Thai Diệt Dao vẫn bình tĩnh không dao động, nhướng mắt nhìn thẳng phía trước, nói. Mau đi lục soát xem tên Trịnh Thu đang trốn ở đâu. Hiện tại Trịnh Thu muốn bảo toàn tập đoàn Hắc Sơn chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, tôi chắc, gã không chống đỡ được bao lâu đâu. Vâng. Ánh tà dương dần dần biến mất, có cơn gió khẽ thổi qua. Ánh đèn đường dần dần bật lên chiếu sáng các con đường, những người đi trên đường có lẽ đã chẳng còn nhớ đến chuyện đấu súng ở nơi này cách đây không lâu. Mặc kệ những tin tức về tập đoàn Hắc Sơn luôn phủ khắp các kênh tin tức trên TV, cuộc sống bình thường của mọi người vẫn cứ tiếp tục. Tiêu Dương mang theo một giỏ hoa quả bước tới phòng bệnh. Tiêu Dương, chúc mừng nhé. Bạch Tố Tâm dường như biết trước Tiêu Dương sẽ đến nên lúc này đã đứng chờ sẵn ở cửa, cười nói với Tiêu Dương. Giờ tôi nên gọi anh là Tiêu Dương hay là tiểu đội trưởng đây? Tiêu Dương ho nhẹ, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Bạch Tố Tâm, hỏi nhỏ. Chắc cô không định làm thịt tôi đâu đúng không? Hiệp ước làm thư đồng là hắn ký kết với Bạch Tố Tâm. Tiêu thư đồng đương nhiên là không muốn đánh mất công việc này. Bạch Tố Tâm sửng sốt, thử hỏi. Tiêu Dương, hiện giờ thân phận của anh là đội trưởng của tiểu đội trong Thiên Tử Các ở Viêm Hoàng, vậy mà anh vẫn còn muốn làm một thư đồng ở Minh Châu, vẫn muốn tiếp tục làm bảo vệ sao? Tại sao lại không? Tiêu Dương khẽ mỉm cười đặt giỏ hoa quả sang một bên rồi nói tiếp. Có thể ở bên cạnh các vị tiểu thư là vinh hạnh của đời tôi. Miệng lưỡi giảo hoạt. Bạch Khanh Thành nằm trên giường không nhịn được nữa lên tiếng nói, Tố Tâm, em còn nói chuyện với anh ta nữa, cẩn thận đến lúc anh ta bán em đi, em còn vui vẻ đếm tiền giúp anh ta đấy. Hừ, anh ta dám. Bạch Tố Tâm giả vờ tức giận trừng mắt với Tiêu Dương. Tiêu Dương vội vã xua tay, nói. Đương nhiên là không dám. Bạch Tố Tâm bật cười. Lúc này Tiêu Dương lại nói tiếp. Làm sao tôi dám để Tố Tâm đếm tiền giúp tôi chứ? Giờ người ta trực tiếp quẹt thẻ không cần phải ngồi đếm tiền nữa. Chương 266, đêm. Quẹt thẻ. Bạch Tố Tâm sửng sốt sau đó lập tức giận dữ lườm Tiêu Dương đến cháy mặt. À, dì Lam đâu rồi? Tiêu Dương thấy Bạch Tố Tâm có dấu hiệu nổi bão liền lập tức chuyển chủ đề. Mẹ tôi đi đón người rồi. Bạch Tố Tâm trừng mắt lườm Tiêu Dương rồi đột nhiên cười quỷ dị, nói. Tiêu Dương, nếu như tôi là anh thì hiện tại tôi sẽ lập tức rời khỏi bệnh viện. Tiêu Dương không hiểu, nhưng cũng chẳng trông cậy vào Bạch Tố Tâm sẽ cho hắn đáp án, hắn lập tức xoay mặt nhìn sang Bạch Khanh Thành. Hai chị em nhà họ Bạch đồng thời lên tiếng chào. Tiêu Dương, giờ ở trong Thiên Tử Các cái tên của anh vô cùng hot, đồng thời anh cũng đã đắc tội với không ít người đâu. Thì ra là đội trưởng đầy uy phong của tiểu đội Lăng Thiên đây mài. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người mà dì Lam muốn đi đón là. Tiêu Dương xoay người nhìn, lập tức bộ váy hoa dài đập ngay vào mắt. Dì Nhị. Phương Nhị cùng Phương Mộng Lam sóng vai cùng nhau đi tới, nhìn gần phát hiện hai người đúng là có vài phần giống nhau. Chỉ là lúc này vẻ mặt của hai người mỗi người một kiểu, vẻ mặt Phương Mộng Lam có chút hả hê nhìn Tiêu Dương, còn Phương Nhị thì mặt lạnh như băng. Tiêu Dương cười gượng, chào, dì Nhị. Phương Nhị là thành viên của tiểu đội Thiên Tử. Sau khi tiểu đội Lăng Thiên của hắn được công bố thành lập, đối với tiểu đội Thiên Tử thì đây chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn. Hơn thế nữa Tiêu Dương lại còn ngay trước mắt họ thành lập nên tiểu đội Lăng Thiên, việc này lại càng kích thích Phương Nhị hơn. Lúc này lại nhìn thấy đội trưởng của tiểu đội Lăng Thiên trong bệnh viện, Phương Nhị thật lòng rất muốn tẩn cho hắn một trận. Giờ thì Tiêu Dương đã hiểu lời của Bạch Tố Tâm lúc nãy là có ý gì rồi. Nếu như không phải là nể mặt cậu đã cứu Khanh Thành thì tôi đã cho cậu một trận rồi. Phương Nhị lạnh lùng nói. Hắn làm việc trước giờ đều khác người cả. Bạch Tố Tâm biểu môi nói. Dì Nhị, dì đừng chấp hắn. Trong mắt Bạch Tố Tâm thì Tiêu Dương không lấy tên đội là Thống Thiên đã là khiêm tốn lắm rồi. Phương Nhị hậm hực nói chuyện, từ sau khi biết được chuyện của Tiêu Dương từ chỗ Phương Mộng Lam, Phương Nhị đương nhiên là không có lý do gì để động thủ với Tiêu Dương. Dì có thể nể mặt hai đứa mà tha cho hắn, nhưng thành viên của tiểu đội thiên tử ở Minh Châu này không phải chỉ có một mình dì. Nghe cô nói vậy, Tiêu Dương khẽ nhướng mày, ánh mắt cảm kích nhìn Phương Nhị. Mặc dù dì nhỏ này có chút lạnh lùng nhưng lại vẫn nể mặt người nhà họ Bạch với hắn nên mới nhắc nhở hắn những lời đó. À đúng rồi, tiểu đội của cậu cũng nhận nhiệm vụ có liên quan đến Phục Đại đúng không? Không giấu cậu, trước khi tiểu đội của cậu được thành lập, hiện tại ngoại trừ tiểu đội thiên tử thì trong thiên tử các cũng đã có không ít các tiểu đội cũng tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Tôi muốn xem thử xem, tiểu đội Lăng Thiên của cậu sẽ làm được những gì? Phương Mộng Lam lên tiếng dặn dò. Tiêu Dương à, thằng bé Húc Húc trước giờ chỉ biết gây họa, sau này cậu hãy thay tôi để ý đến nó nhiều hơn. Tiêu Dương ở lại bệnh viện tới 9 giờ tối thì đứng lên chào tạm biệt bọn họ, ra khỏi bệnh viện hắn lại lên xe phóng về quán cà phê Túy Vũ. Bầu trời lất phất mưa, chiếc Lamborghini dừng trước cửa quán cà phê Túy Vũ. Một bóng dáng xinh đẹp đã đứng đợi ở trước cửa quán, ánh đèn chiếu lên bóng dáng mảnh mai, tay thon nhỏ cầm một chiếc ô, đôi mắt trông mong nhìn về phía xa xăm. Gương mặt được trang điểm kỹ làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người. Con gái trang điểm vì người mình thích. Thấy chiếc Lamborghini màu đen dừng lại trước mặt mình, Lăng Ngư Nhạn khẽ nhíu mày, nhấc bước đi ra chỗ khác. Thế nhưng khi Lăng Ngư Nhạn bước đi, chiếc xe kia cũng từ từ chuyển động lùi về sau, cuối cùng lại dừng trước mặt Lăng Ngư Nhạn. Lăng Ngư Nhạn nhíu mày. Cửa xe từ từ hạ xuống. Khuôn mặt quen thuộc khẽ mỉm cười. Nháy mắt với Lăng Ngư Nhạn. Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho phép tôi chở em một đoạn không? Lăng Ngư Nhạn kinh ngạc đến ngẩn người. Người mà cô đang đợi đương nhiên chính là Tiêu Dương, chỉ là không ngờ tới Tiêu Dương đã đổi xe mà cô không biết. Cửa xe được đẩy ra. Tiêu Dương lại nói. Đừng đứng ngay ra đó nữa, bên ngoài lạnh lắm. Lăng Ngư Nhạn không chần chừ thêm, lập tức bước lên xe. Anh đưa em đến một nơi. Tiêu Dương trực tiếp khởi động xe, vòng sang bên sườn quán cà phê, khoảng 10 phút sau, chiếc xe từ từ lái tới trước cổng một tiểu khu cao cấp. Tiêu Dương mở cửa xe rồi quét thẻ, sau đó lái xe đi thẳng vào tiểu khu. Lăng Ngư Nhạn nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, hỏi. Nơi này là... Cứ đi theo anh rồi sẽ biết. Sau khi dừng xe, Tiêu Dương cùng Lăng Ngư Nhạn sóng vai cùng nhau vào thang máy lên tầng 5, sau khi nhìn chính xác số phòng. Tiêu Dương liền lấy chìa khóa ra mở cửa. Đèn lập tức được bật lên. Dưới ngọn đèn sáng choang, đồ dùng thiết bị xa hoa lập tức đập vào mắt. Lăng Ngư nhận tán thưởng. Căn hộ này đẹp quá. Đúng là rất được. Tiêu Dương mỉm cười đánh giá xung quanh rồi lẩm bẩm. Quả nhiên là nhà công phúc lợi có khác. Lăng Ngư Nhạn không nghe rõ lời của Tiêu Dương nên quay sang hỏi, anh vừa nói gì thế? Tiêu Dương không trả lời mà mỉm cười hỏi lại cô. Em thích không? Nghe hắn hỏi vậy, Lăng Ngư Nhạn sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn. Căn phòng thật sự rất tốt, điều kiện về vị trí địa lý cũng ổn, ngày mai em hãy đưa bác gái tới đây ở đi. Anh em hai người cũng đi làm với đi học ở gần đây, bác gái lại mới khỏi bệnh xong, một mình bác ấy ở một nơi xa như vậy cũng không tốt lắm. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai, mọi người hãy dọn tới đây sống đi. Dù sao thì căn hộ này cũng là của được tặng nên ngay từ đầu Tiêu Dương đã có ý nghĩ này rồi. Với lại đối với hắn mà nói thì căn hộ xa hoa như vậy chưa chắc ở đã thoải mái được như ở phòng bảo vệ. Lăng Ngư Nhạn cắn môi, nhìn Tiêu Dương, nói. Căn hộ này chắc chắn rất đắt tiền. Lăng Ngư Nhạn sinh ra trong gia đình nghèo khó, trong nhất thời không thể thích ứng được với sự xa xỉ này. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Tiêu Dương kéo cánh tay Lăng Ngư Nhạn qua. Cơ thể Lăng Ngư Nhạn nghiêng về phía trước, hai người ép sát vào nhau, dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập từ lồng ngực của đối phương. Thoang thoảng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ toát ra từ trên người cô gái, Tiêu Dương cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhạo. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay ôm chặt lấy người Lăng Ngư Nhạn, đột nhiên cười cười đầy xấu xa, nói. Anh đối xử tốt với em cũng là vì có ý đồ cả đấy. Khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn lập tức ửng hồng, hai má ngày một hồng hơn. Trong đầu hai người lập tức nhớ tới đêm mưa gió kia, Hình ảnh kiều diễm ướt át tựa ùa về trong trí óc, cảnh tượng nóng bỏng cấm trẻ em dưới 18 khiến người xem xịt máu mũi. Kích tình trên ghế salon kích thích tình dục ẩn sâu trong hai người. Hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp hơn, nhiệt độ giữa hai người cũng theo đó mà tăng lên, cả hai dính sát lại gần nhau hơn. Hô hấp của hai người ẩn chứa sự mê hoặc nóng bỏng, dưới ngọn đèn mờ ảo, hai bàn tay to lớn theo bản năng lần từ dưới hông lên ngực lăng ngư nhạn. Thứ cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến toàn thân Tiêu Dương như chìm xuống. Lăng ngư nhạn có cảm giác như muốn tan ra, cơ thể theo bản năng ô chặt lấy thân thể người đàn ông, toàn thân như có dòng điện chạy qua khiến cô khẽ rên tư một tiếng. Đôi mắt mê ly nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn trước mắt, âm thanh mềm mại mang theo muôn phần nhu tình. Em đã từng nói, sẽ tặng cho anh, món quà quý giá nhất. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, khi nói câu này mặt cô đỏ như gấc. Mặc dù cô nói nhỏ nhưng Tiêu Dương nhờ có công lực thâm hậu nên có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng vào lúc như thế này mọi âm thanh dường như đều là dư thừa. Mi mắt Lăng Ngư Nhan khẽ rung rồi nhẹ nhàng nhắm lại, khuôn mặt tinh khiết điểm thêm chút má hồng cùng sự ngượng ngùng đáng yêu. Lúc này dáng vẻ của cô rõ ràng là đã động tình. Đôi môi đỏ mọng mê người tựa như trái cấm của Thượng Đế yên lặng rơi xuống trước mặt Tiêu Dương, khiến hắn không thể chờ đợi mà đến cắn một phát. Hai đôi môi chạm vào nhau lập tức bùng lên ngọn lửa chiếm hữu lẫn nhau. Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể cuốn quýt tạo ra nhiệt nóng lan tỏa khắp căn phòng, quần áo trên người cả hai cũng theo thời gian mà biến mất dần đều. Đôi tay Tiêu Dương như mang theo lửa nóng vuốt ve toàn thân Lăng Ngư Nhạn, từng vật cản trên người bị lột ra để lộ làn da trắng nõn mịn màng đầy mê hoặc. Mất không ít khí lực, Sử Nam, Tiêu Dương mới có thể cởi được nút khóa đằng sau chiếc áo ngực màu đỏ của Lăng Ngư Nhạn. Chiếc áo nháy mắt rơi xuống đất, lập tức hai bông đảo trắng nõn cao vút khiến người ta thèm thuồng được thả ra. Tiêu Dương không thể nhịn thêm được nữa, đưa miệng tới ngậm một bên ngực. Lăng Ngư Nhạn cảm thấy cả người tê dại, cơ thể tựa như không nằm trong khống chế của mình nữa, miệng theo bản năng khẽ rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Dương. Hai mắt nhắm chặt, mặc cho người đàn ông liên tục tàn phá lãnh địa của mình. Một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve một bên ngực của Lăng Ngư Nhạn, động tác của chàng, Sử Nam, tuy có chút trúc trắc nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự kích tình đang không ngừng tăng lên giữa hai người. Vào thời điểm tình nồng ý mật thì mọi thứ đều sẽ diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Có một loại việc không cần thầy dạy cũng tự biết. Khi chiếc quần lót cuối cùng trên người Lăng Ngư Nhạn bị Tiêu Dương cởi bỏ, cả người cô trần như nhộng đứng trước mắt Tiêu Dương. Lúc này, hai mắt Tiêu Dương nóng rực nhìn chằm chằm vào cơ thể hoàn mỹ trước mắt, trong mắt không giấu được dục vọng đang sôi trào. Lăng Ngư Nhạn xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra, một lúc sau cô hé mắt thấy ánh mắt như thiêu như đốt tràn đầy khát vọng của Tiêu Dương đang nhìn chằm chằm vào cơ thể không mảnh vải che thân của cô. Cơ thể không tự chủ được khẽ run lên, giọng nói run rẩy ngượng ngùng cất lên. Ôm em lên. Không có một người đàn ông nào nỡ cự tuyệt một yêu cầu hấp dẫn như vậy và đương nhiên Tiêu Dương cũng không ngoại lệ. Dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã ôm lấy cơ thể không mảnh vải của cô lên, cơ thể mềm mại hấp dẫn này khiến Tiêu Dương sắp không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Hắn nhanh chân bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt Lăng Ngư Nhạn xuống mặt giường mềm mại, sau đó như hổ đói lao lên vồ lấy con mồi. Nháy mắt quần áo trên người Tiêu Dương cũng không cánh mà bay, hai cơ thể lõa lồ quấn lấy nhau. Trong đêm đen dường như chỉ có đối phương tồn tại, trong căn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ khó kiềm chế cùng tiếng hít thở dồn dập hòa vào nhau, tạo nên một điệu nhạc mê hoặc lòng người. Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng kêu của Lăng Ngư Nhạn dường như lớn hơn vài phần. Đau đớn nhưng vẫn sung sướng. Chương 267, mặc cho người muốn làm gì thì làm. Một đêm mưa gió bão bùng, lần này không hề có tiếng sấm, chỉ có triền miên vô tận. Hai cơ thể hoàn toàn say mê lăn lộn trên giường, lúc đầu đau đớn kèm theo sung sướng, đến phút cuối cả hai cùng đạt đến đỉnh. Đại chiến kết thúc, mặt trời bắt đầu ló dạng. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khe khẽ thổi vào hai cơ thể đang quấn quýt trên giường. Trên giường là một đống hỗn loạn, trong phòng vẫn còn phảng phất hương vị của một đêm điên cuồng. Đôi lông mi khẽ rung lên, hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là một khuôn mặt anh Tuấn vẫn đang ngủ say. Trong giây lát, khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn lập tức ửng hồng, đôi mắt long lanh khẽ chớp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, vô thức đưa tay áp lên khuôn mặt đẹp như tạc trước mặt. Lăng Ngư Nhạn không nhịn được khẽ rên lên, lúc này, bên dưới tấm chăn, bộ ngực của cô bị một bàn tay hư hỏng tập kích, đó là nơi mẫn cảm nhất của cô, cả người cô nhất thời có cảm giác như nhũn ra. Khuôn mặt tưởng như đang ngủ trước mắt chợt nhếch miệng cười xấu xa. Lăng Ngư Nhạn nũng nịu mắng, mặt đỏ bừng, trợn mắt lườm Tiêu Dương. Em! Đột nhiên cô kinh ngạc kêu lên, cảm nhận được rõ ràng bàn tay xấu xa kia đã rời khỏi ngực cô trượt xuống bên dưới. A! Hai má Lăng Ngư Nhạn đỏ ửng. Xấu sang, Ngư Nhạn, mới sáng sớm ra mà em đã sàm sỡ anh rồi hả? Giờ đây hắn đã chính thức trở thành một người đàn ông đích thực. Chết rồi thì sống lại thôi. Lúc này Tiêu Dương đã mở mắt ra, toàn thân cảm thấy thoải mái. Trạng nguyên đồng tử Đại Tống nuôi dưỡng 20 năm cuối cùng cũng đã hoàn toàn vứt bỏ cái mát xấu hổ vào đêm hôm qua rồi. Tối qua bị ăn giày vò đến sắp chết rồi. Đừng làm gì. Tiêu Dương nghiêng người, cơ thể cường tráng đè lên người Lăng Ngư Nhạn, tươi cười nhìn Lăng Ngư Nhạn, hỏi. Lăng Ngư Nhạn cắn môi, lườm Tiêu Dương một cái cháy mặt, tiếng rên rỉ nhỏ như mũi kêu, hô hấp dần trở nên gấp gáp hơn, bất lực đưa tay vào trong chăn bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Tiêu Dương, giọng nói có chút đáng thương. Hai tay Lăng Ngư Nhạn nắm chặt đệm giường, yếu ớt đáp lời. Cuối cùng là chạy nước rút không theo quy luật nào cả. Em, nghe anh. Khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn lúc này đã đỏ như gấc, hai mắt nhắm chặt, đôi môi căng mọng, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nói. Là đừng hay là tới. Tiêu Dương đưa tay ra kéo mạnh chăn lên đỉnh đầu. Chỉ chốc lát sau dưới lớp chăn diễn ra một trận chiến long trời lở đất, tiết tấu nhịp nhàng đồng thời tiết tấu cũng không ngừng thay đổi kéo theo tiếng rên rỉ sung sướng. Đừng, tới đây. Một người khí huyết dâng trào, mạnh mẽ rong ruổi. Một người thuận theo mặt cho người muốn làm gì thì làm. Sáng sớm mưa bụi lất phất, trên đường vẫn chưa có nhiều xe cộ đi lại, một lát sau những chiếc xe ngược xuôi qua lại như thoi đưa mở màn cho một ngày mới chốn đô thị phồn hoa. Tại một tòa cao ốc xa hoa, ngân hàng lớn nhất thành phố Minh Châu. Đối diện cửa lớn là ngã tư đường, các tòa nhà cao tầng sừng sững như nấm sau mưa. Trên ban công tầng thứ 10 của một tòa nhà có một người cầm ống nhòm nhìn về phía trước. Trong khoảnh khắc người đó bỏ ống nhòm ra, khuôn mặt đó chính là Trịnh Thu. Ánh mắt lạnh như băng của Trịnh Thu hờ hững liếc nhìn về phía tòa nhà ngân hàng sau đó liền xoay người đi vào bên trong phòng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ở bên sườn mở ra, một nam một nữ ôm nhau đi ra ngoài. Người đàn ông có mái tóc đỏ rực, cởi trần thân trên, còn người phụ nữ bên cạnh ăn mặc nóng bỏng, quần áo trên người chỉ đủ để che đi những chỗ nhạy cảm cần che. Còn người đàn ông kia bên dưới cũng chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Người phụ nữ liếc Trịnh Thu một cái sau đó chẳng chút kiêng nể gì ngồi xuống salon, vắt chân lên, váy ngắn bị cuốn lên gần như để lộ toàn bộ cặp đùi. Ả ta mỉm cười nhìn Trịnh Thu, giọng nói mềm mại quyến rũ cất lên. Trịnh Thu, xem ra anh đã đoán không đúng rồi, tên đó không hề tới ngân hàng lấy đồ. Bọn họ chính là người đã cứu Trịnh Thu đêm hôm đó. Trịnh Thu nhìn Ả không chớp mắt. Vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp đáp lại. Tôi không tin có kẻ không bị hấp dẫn bởi 70% cổ phần của tập đoàn Hắc Sơn. Cho dù hiện tại cổ phiếu Hắc Sơn có rớt giá thì chỗ cổ phần đó cũng phải lên tới hàng triệu. Tiêu Dương là một tên tham tiền, chắc chắn hắn sẽ tới lấy. Trong mắt Trịnh Thu lúc này tràn ngập hối hận. Lúc ấy gã chỉ vì bảo toàn tính mạng mà đã giao tất cả giấy tờ tùy thân cho Tiêu Dương. Hiện giờ chỉ có Tiêu Dương mới có thể lấy được đồ ở trong ngân hàng, còn gã muốn lấy lại thì cũng chỉ còn cách chờ đợi. Chờ Tiêu Dương tới lấy sau đó mấy người bọn gã sẽ tới cướp. Không sao, chúng ta hãy cứ chờ đi. Người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào bộ ngực lấp ló dưới cổ áo chữ V, âm thầm nuốt nước miếng cái ực, sau đó mới dương mắt nhìn Trịnh Thu, trầm giọng nói. Tập đoàn Hắc Sơn là cứ điểm mà tổ chức coi trọng nhất ở Minh Châu, không thể cứ thế mà sụp đổ được. Vì vậy chúng ta buộc phải nhẫn nại chờ cơ hội cướp tập đoàn Hắc Sơn về. Người đàn ông nói thêm. Quan trọng hơn là bên trong mật thất của tập đoàn Hắc Sơn còn có một hạng mục thí nghiệm đang tiến hành. Một khi tập đoàn bị rời vào trong tay của người khác, thí nghiệm đó của chúng ta e là sẽ không thể tiếp tục được nữa. Trịnh Thu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Thế nhưng mà, thực lực của tên Tiêu Dương này thật sự rất khủng bố. Giọng nói của người phụ nữ có phần lười biếng nhưng lại quyến rũ chết người. Tổ chức đã cho phép chúng ta điều động người tới đây, Đợi đến lúc đó đừng nói là một tên Tiêu Dương, cho dù có là đám cao thủ Âu Thái của Thiên Tử Các tới cũng chưa chắc đã đánh được chúng ta. Mạc Tuấn Khanh, anh mau đi xuống bên dưới mua bữa sáng đi. Người phụ nữ nghiêng mặt hôn lên mặt người đàn ông kia một cái, y được hôn liền mừng như điên nghe lời chạy đi. Cửa bị đóng chặt. Người phụ nữ dùng ánh mắt nóng bỏng quyến rũ liếc Trịnh Thu, thấy gã bình tĩnh không có hành động gì liền khẽ cười. Cơ thể mềm mại như không xương yểu điệu đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thu, khẽ thổi một hơi vào tai Trịnh Thu, còn nũng nịu trách. Anh chẳng hiểu chút phong tình nào cả. Trịnh Thu hít sâu, lập tức đứng dậy, lãnh đạm nói. Hồng cơ nữ, tôi không muốn công cụ cho cô luyện tập hoan hỷ công. Nói rồi xoay người bước vội vào trong phòng tắm, sau đó tiếng nước ào ào vang lên. Trên khuôn mặt hồng cơ nữ là nụ cười phong tình đầy quyến rũ, ả nhìn về phía phòng tắm, lên tiếng. Là không muốn, hay là không dám? Tựa như gió xuân ngập tràn, ngàn hoa đua nở. Ở bên này, không chỉ hoa mà cả người cũng chìm trong gió xuân. Tiêu Dương lại phóng túng thêm mấy tiếng nữa, cả hai cơ thể mệt mỏi liền say giấc nồng. Cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu Dương mới mở mắt một cách không tình nguyện, nhìn sang khuôn mặt đang ngủ say của người nằm bên cạnh, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo xong liền đi xuống lầu mua hai phần ăn sáng, mua xong lập tức quay về. Đột nhiên có tiếng động rất nhỏ, cô gái từ trong phòng tắm đi ra, bộ áo ngủ mềm mại không thể che hết được cơ thể hoàn mỹ. Từ một người con gái trở thành một người phụ nữ, sự ngây thơ thuần khiết ban đầu giờ biến thành sự quyến rũ trưởng thành. Em dậy rồi à? Mau tới đây ăn sáng đi. Tiêu Dương mỉm cười đặt đồ ăn sáng nóng hổi lên mặt bàn. Lăng Ngư Nhạn lườm yêu Tiêu Dương một cái, giận hờn trách cứ, tất cả là tại anh đấy, sáng sớm đã làm chuyện xấu, giờ này chắc sắp lỡ chuyến bay rồi đúng không? Tiêu Dương vốn đã đặt vé máy bay sáng nay rời khỏi Minh Châu nhưng kết quả là không cưỡng lại được sự hấp dẫn của người đẹp. Chẳng trách lại có câu, từ nay quân vương không thượng triều sớm. Tiêu Dương mỉm cười bước đến ôm chầm lấy Lăng Ngư Nhạn, tựa như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên má cô sau đó ân cần dịu dàng dìu cô ngồi xuống ghế, đồng thời nói. Không sao, lỡ chuyến bay sáng thì lát nữa đặt vé chuyến khác là được. Lăng Ngư Nhạn cảm giác hạ thân có chút đau đớn. Toàn thân như mất hết sức lực, ánh mắt lại lần nữa liếc Tiêu Dương. Tiêu Dương có tật giật mình thấy cô nhìn mình như vậy thì bối rối cười gượng. Hôm nay em hãy bảo bác gái chuẩn bị trước, mấy ngày nữa anh về thì sẽ đón bác sang đây ở, dù sao thì căn hộ này cũng có nhiều phòng. Tiêu Dương dừng lại một chút sau đó nói nhỏ vào tai Lăng Ngư Nhạn. Với lại hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Lăng Ngư Nhạn lập tức đỏ mặt, lập tức nhét chiếc bánh bao đang cầm vào trong miệng Tiêu Dương, nói. Anh mau ăn đi. Sau khi ăn hết bữa ăn sáng tình yêu mật ngọt, Tiêu Dương để Lăng Ngư Nhạn vào trong phòng nghỉ ngơi, hắn cẩn thận thay chăn nệm, sau đó hai người hôn nhau một lúc, xong hắn mới quay người ra khỏi phòng, xuống lầu lái xe thẳng đến Phục Đại. Trước đó hắn đã gọi điện báo cho Bạch Húc Húc nên khi Tiêu Dương lái xe đến trước cổng trường Phục Đại thì Bạch Húc Húc đã đứng đợi ở đó rồi. Tiêu Dương hạ cửa bảo Bạch Húc Húc lên xe sau đó hắn phóng xe thẳng đến sân bay. Bạch Húc Húc ngồi trên xe cười ha hả, nói. Đại ca, em còn tưởng anh đã xuất phát từ lâu rồi chứ. Chuyến bay của chúng ta một tiếng sau mới cất cánh. Tiêu Dương không đổi sắc mở miệng đáp lại câu nói của Bạch Húc Húc, hắn nghiêng đầu nhìn bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh mà Bạch Húc Húc đang mặc trên người, thấy kỳ lạ hỏi. Húc Húc, cậu. Bạch Húc Húc cười hì hì, không đợi Tiêu Dương nói hết câu đã giải thích. Không phải đại ca đã bảo bọn em trà trộn vào trong Phục Đại hay sao? Quên nói cho đại ca biết, hiện tại em đã chính thức được nhận vào làm nhân viên dọn vệ sinh của Phục Đại. Tiêu Dương lãnh đạm mở miệng hỏi. Thế có phát hiện gì mới không? Hai hôm nay trường Phục Đại tổ chức đại hội thể thao và còn liên kết với một số trường đại học cao đẳng tổ chức một số trận thi đấu. Vì vậy trong trường có tất cả sinh viên của các trường lẫn lộn, rất khó cho việc điều tra của bọn em. Bạch Húc Húc nhíu mày chán nản nhưng giây lát sau lại lập tức lấy lại tự tin, cưỡng ngực nói. Nhưng em đảm bảo với đại ca, đợi đến khi đại ca quay về, bọn em nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Tiêu Dương khẽ gật đầu. Bạch Húc Húc tò mò hỏi. À đúng rồi, đại ca, trạm đầu tiên trong chuyến đi lần này của anh là nơi nào vậy? Thiên Sơn. Bạch Húc Húc nghi ngờ hỏi. Đại ca nghi ngờ đứa con của vị giáo sư kia có khả năng đang sống ở khu vực gần Thiên Sơn hay sao? Chuyến đi này của Tiêu Dương là lấy danh nghĩa đi ra ngoài để điều tra manh mối. Vì vậy hắn hết sức nghiêm túc khẳng định. Rất có khả năng. Cậu hãy nói cho tôi nghe một số chuyện về nhà họ Quân đi. Tiêu Dương không muốn bàn thêm về chuyện điều tra nữa liền đổi chủ đề. Tôi muốn biết những chuyện có liên quan đến tam tiểu thư của nhà họ Quân. Bạch Húc Húc sửng sốt, một lúc sau, vẻ mặt gã có chút phức tạp, thở ra một hơi rồi nói. Nói thật, em không muốn đại ca bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của cái gia tộc này chút nào. Bạch Húc Húc dừng một lát sau đó nhìn sang Tiêu Dương đang bình tĩnh nhìn thẳng về phía, gã do dự một lát sau đó mới nghiêm giọng nói. Thật ra, tam tiểu thư nhà họ Quân vốn dĩ phải là đại tiểu thư mới đúng. Chương 268, tên của tôi là Quân Thiết Anh. Tiêu Dương sửng sốt nghiêng đầu nhìn Bạch Húc Húc, nghĩ hoặc hỏi lại. Đại tiểu thư nhà họ Quân. Bạch Húc Húc dừng lại một chút sau đó thở dài nói. Nhà họ Quân rất có uy danh ở đất thủ đô, có lịch sử thừa kế cổ võ lâu đời. Người nhà họ Quân không một ai tham gia giới chính trị nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới quan chức. Trên thương trường, trong nước thậm chí là trên thế giới, xúc tu của nhà họ Quân gần như thò đến tất cả các lĩnh vực. Có thể nói rằng, nhà họ Quân từ một gia tộc cổ võ truyền thống này đã trở thành một gia tộc làm kinh doanh thương nghiệp. Chính vì thế, nhà họ Quân cũng vẫn còn giữ lại rất nhiều các thói quen cùng quy tắc truyền thống. Nhà họ Quân vẫn còn giữ chế độ gia chủ hà khắc thời xưa, gia chủ của nhà họ Quân có quyền quyết định tất cả mọi chuyện trong gia tộc. Nhưng đương nhiên không phải chỉ có một mình gia chủ có quyền quyết định duy nhất mà trong quân gia vẫn còn có một nhóm người gọi là đoàn trưởng lão nghị sự. Đoàn nghị sự này tồn tại là để tránh trường hợp gia chủ mù quáng quyết định sai lầm làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc, khi đó đoàn trưởng lão nghị sự này có quyền bác bỏ quyết định của gia chủ. Gia chủ của nhà họ Quân hiện nay là Quân Hoa Thừa. Bạch Húc Húc đem tất cả những chuyện mà mình biết về nhà họ Quân kể hết cho Tiêu Dương nghe. Quân Thiết Anh là thành viên trực hệ duy nhất của dòng chính. Còn người mà Tiêu Dương chọc vào lần trước là Quân Vô Ngân chỉ là chi thứ của nhà họ Quân, gã là con trai của em họ Quân Hoa Thừa. Chỉ có điều cơ nghiệp của gia tộc nhà họ Quân quá lớn, phân bố ở khắp mọi nơi, thực lực của chi thứ cho đến hiện tại đã hoàn toàn khác so với trước kia. Ngoài chỉ nhà Quân Vô Ngân ra thì còn vô số các chỉ khác đều muốn tranh giành cái vị trí gia chủ gia tộc này. Ông ta cũng chính là bố của Quân Thiết Anh. Bạch Húc Húc cười khổ, nói. Nếu như bố của đại tiểu thư là gia chủ của nhà họ Quân thì tại sao cô ấy lại bị nhà họ Quân bài xích như vậy? Tiêu Dương nghe Bạch Húc Húc nói vậy thì kinh ngạc, hỏi. Cũng chính vì thân phận của Quân Hoa Thừa nên Quân Thiết Anh mới rơi vào hoàn cảnh này. Dựa theo quy định của nhà họ Quân thì vị trí gia chủ của nhà họ Quân luôn luôn là truyền lại cho con trưởng dòng chính, hàng trăm năm qua đều như cả. Dòng chính đời trước nhà họ Quân chỉ có một đứa con là Quân Hoa Thừa, đến lượt Quân Hoa Thừa cũng chỉ có mình Quân Thiết Anh, vì vậy có thể nói dòng chính đến đây là hết. Bạch Húc Húc dừng một lát sau đó bổ sung thêm. Trong mắt đám người cổ hủ kiêu ngạo đó, một người bị liệt hai chân như Quân Thiết Anh vốn dĩ không có tư cách bước vào cửa nhà họ Quân. Từng có một giai đoạn, đoàn trưởng lão trong nhà họ Quân còn liên kết lại bức ép muốn hủy bỏ thân phận con nối dõi của Quân Thiết Anh, lúc ấy đến cả Quân Hoa Thừa cũng không có cách nào cản trở mấy lão già đó. Mấy năm gần đây, vị trí gia chủ nhà họ Quân của Quân Hoa Thừa dường như đã có dấu hiệu mất quyền lực. Lúc đấy, nếu như không phải là ông nội của em nổi trận lôi đình phái quân đến bao vây nhà họ Quân thì có lẽ giờ này Quân Thiết Anh đã mất đi thân phận người nhà Quân từ lâu rồi. Ở trong nhà họ Quân, từ bé đến lớn Quân Thiết Anh đều phải sống trong cảnh bị cô lập không ai giúp đỡ cô ấy. Bạch Húc Húc thở dài, trong mắt đầy giận dữ, nói tiếp. Nhất là vào lúc này, Quân Thiết Anh lại không thể đứng lên được, đối với người nhà họ Quân mà nói thì cô đã hoàn toàn mất đi tư cách thừa kế chiếc ghế gia chủ rồi. Cũng chính bởi thân phận đặc biệt của cô nên ở trong nhà họ Quân không lúc nào là không bị ghét bỏ. Quân Hoa Thừa mặc dù là một người bố nhưng đồng thời ông ta cũng còn phải gánh trách nhiệm của một gia chủ đứng đầu gia tộc, lúc nào cũng phải đứng ở góc độ lợi ích gia tộc mà suy nghĩ. 2. Trong mắt Tiêu Dương ánh lên tia sáng sắc lạnh, nói. Nói cho cùng thì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là vì kiêng kỵ thân phận của đại tiểu thư, sợ sẽ có một ngày cô ấy lên kế thừa vị trí gia chủ nhà Quân, đến lúc đó tất cả những cố gắng của bọn họ đều thành công giả tràng. Không ngờ lại có một gia tộc quái đản như vậy. Bạch Húc Húc thở dài nói. Quân Hoa Thừa chắc có lẽ cũng có nỗi khổ riêng, có thể trong suy nghĩ của ông ta thì để Quân Thiết Anh rời khỏi nhà họ Quân có khi lại tốt hơn. Trên đời này chẳng có người cha người mẹ nào là không thương con của mình cả. Nếu như thái độ của ông ta có thể cứng rắn hơn, có lòng bảo vệ con gái thì Quân Thiết Anh cũng đã không phải sống trong cái cảnh đó. Bạch Húc Húc căm giận, nói. Tiêu Dương lạnh nhạt lắc đầu, nói. Chỉ tiếc cho một nhân vật si tình như Quân Hoa Thừa, cả đời chỉ yêu một người là mẹ của Quân Thiết Anh. Kể từ sau khi mẹ của cô ấy qua đời vì khó sinh, Quân Hoa Thừa vẫn luôn ở vậy nuôi con lại không chịu lấy người khác cho nên mới không có con trai nối nghiệp. Nhưng cũng phải khẳng định rằng Quân Hoa Thừa là một người đàn ông quá mức nhu nhược. Đại ca! Bạch Húc Húc quay sang nhìn Tiêu Dương một lượt, không nhịn được hỏi. Anh hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ là anh đã thích Quân Thiết Anh rồi? Tiêu Dương sửng sốt nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, mở miệng nói. Tôi là thư đồng bên cạnh đại tiểu thư, đương nhiên là muốn nắm rõ những chuyện có liên quan đến thân thế của đại tiểu thư rồi. He he! Bạch Húc Húc cười cười, sau đó lại hỏi tiếp. Nếu như thật sự có cơ hội thì anh có đưa Quân Thiết Anh rời khỏi nhà họ Quân không? Im lặng. Ánh mắt Tiêu Dương vẫn hết sức bình tĩnh, giọng nói cũng không chút gợn sóng nào, trả lời. Bạch Húc Húc ngạc nhiên hỏi. Chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn rời khỏi. Tiêu Dương lãnh đạm nói. Nếu như thật sự có cơ hội thì tôi sẽ dùng hết sức của tôi giúp đại tiểu thư đoạt lại tất cả thuộc về cô ấy. Với lại tôi cũng biết với tính cách của đại tiểu thư thì hoặc là vứt bỏ hoặc là kiên trì đến cuối cùng. Nếu như cô ấy đã ở lại nhà họ Quân lâu đến như vậy chứng tỏ cô ấy đã có lựa chọn của mình rồi. Bạch Húc Húc kinh ngạc, có chút do dự nói. Đại ca, thực lực của nhà họ Quân. Tiêu Dương thản nhiên cười, không quan tâm nói. Tôi không quan tâm thực lực của nhà họ Quân kinh khủng đến mức nào, tôi chỉ biết rằng mình là thư đồng thuộc về đại tiểu thư. Tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ và quyết định của đại tiểu thư thôi. Tôi sẽ bắt những kẻ bắt nạt đại tiểu thư phải nhận lại gấp đôi những gì họ làm với cô ấy. Nghe Tiêu Dương nói vậy, Bạch Húc Húc chỉ biết câm nín, im lặng một lúc sau lại thở dài, nói. Xem ra chị của em nói không sai, quyết định đúng đắn nhất cuộc đời chị ấy chính là nhặt anh về. Khóe miệng Tiêu Dương giật giật, cái gì gọi là nhặt về hả? Nếu như không phải lúc đó bản Trạng Nguyên mới tới thế giới này nhất thời không có nhà để về thì làm gì có chuyện nhận lời mời của Bạch Tố Tâm theo cô ấy về nhà. Đã thế, lúc đó hắn còn là người có ơn với Bạch Tố Tâm giúp cô ấy thoát khỏi cái tên Thiệu Lâm Phong nữa ấy chứ. Bạch Húc Húc thật sự không thể kiềm chế được lòng nghi vấn của mình liền mở miệng hỏi. Đại ca, em thật sự rất muốn biết rốt cuộc thì anh thích chị của em hay là thích Quân Thiết Anh. Tiêu Dương sửng sốt trước câu hỏi này của Bạch Húc Húc. Nhưng chỉ lát sau hắn thản nhiên hỏi lại. Tại sao lại là hay mà không phải là và? Và? Bạch Húc Húc trợn tròn mắt nhìn đánh giá Tiêu Dương, không nhịn được hít một hơi thật sâu sau đó đó đột ngột hét lên, hai mắt đầy kính nể, nói. Đại ca, câu trả lời đầy thẳng thắn và bình thản của anh thật sự khiến thằng em này quá nể anh luôn. Em! Tới nơi rồi. Tiêu Dương cắt đứt lời nịnh hót của Bạch Húc Húc. Hắn dừng xe lại sau đó quay mặt sang nghiêm túc nói. Tôi phải rời khỏi Minh Châu mấy hôm, cậu phải nhớ tranh thủ cơ hội điều tra về chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc đấy. Yes, sir. Bạch Húc Húc vỗ ngực, nói. Em đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiêu Dương gật đầu xuống xe đi thẳng vào trong sân bay, chiếc Lamborghini màu đen được Bạch Húc Húc lái trở về. Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc máy bay cất cánh rời khỏi sân bay. Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, là vùng đất ngọa hổ Tàng Long. Đại đa số các cơ sở đầu ngành của Trung Quốc đều tập trung ở thủ đô Bắc Kinh. Các gia đình thế gia ở Bắc Kinh nhiều vô số kể, nhưng đồng thời những cơn sóng ngầm ẩn mình ở nơi phồn hoa này khiến không ít người căng thẳng thần kinh. Tại mảnh đất không sống móng chết này, dưới bầu trời mịt mờ khói bụi khiến người có cảm giác áp bức nặng nề. Tại một khu dân cư cao cấp nằm ở khu vực ngoại ô phía nam Bắc Kinh có rất nhiều tòa biệt thự nhà vườn với các loại phong cách khác nhau. Các tòa biệt thự cách nhau ít nhất khoảng 100 mét đồng thời mỗi một tòa biệt thự đều có diện tích vô cùng lớn. Có thể ở trong khu biệt thự này chắc chắn đều là những người có tiền trong những người có tiền. Nhìn qua phát hiện đại đa số các tòa biệt thự ở đây đều được thiết kế theo phong cách kiến trúc Dương Lâu, kiểu kiến trúc thời kỳ trước giải phóng. Trong đó có một tòa biệt thự khổng lồ có vị trí dựa vào núi Thúy Sơn vông cùng tốt, phong cách thiết kế tổng thể theo lối cổ điển. Đó chính là biệt thự nhà họ Quân ở Bắc Kinh. Có đồi, có núi, có hồ nước. Tường gạch đỏ, hòn non bộ, hồ nước, phong cách cổ điển mà trang nhã. Túy Vũ Hiên ở phía bên kia cầu, tiếng nước chảy róc rách kết hợp với tiếng đàn Túy Vũ Địa Phủ làm trái tim tan vỡ. Tiếng nhạc rất nhỏ, nếu như không đi qua cầu đến tận nơi thì gần như không thể nghe thấy tiếng đàn. Sự trở về của Quân Thiếp Anh hoàn toàn không khiến bất kỳ ai chú ý đến. Có thể nói sau khi cô xuống máy bay liền bị đuổi về Túy Vũ Hiên. Trong nhà họ Quân có rất ít người biết Quân Thiếp Anh đã trở về. Bên ngoài, gió khẽ thổi hiu hiu, một người đàn ông mặc áo xanh lặng lặng đứng nghe tiếng nhạc Túy Vũ đầy bi thương. Trên mặt ông không giấu nổi nụ cười chua xót. Người đó chính là Quân Hoa Thừa. Là bố đương nhiên không thể không biết con mình đã về, ông ta tính tới thăm con gái nhưng khi bước đến trước cửa phòng lại có cảm giác bước chân nặng như bị núi đè lên. Ông ta muốn gặp con gái nhưng gặp rồi thì nên nói gì đây? Và có thể nói những gì? Ông ta không biết. Bài nhạc Túy Vũ Địa Phủ này không phải lần đầu tiên ông đứng ngoài cửa phòng con gái mình yên lặng nghe rồi lại lén lút rời đi. Khúc nhạc này ông ta đã từng nghe vô số lần, đương nhiên cũng hiểu ý nghĩa của nó là gì. Một đời một kiếp một điệu múa, khi còn sống không thể đứng thẳng chỉ mong sau khi chết có thể điên cuồng múa ở chốn địa phủ. Hơi thở buồn đau tràn ngập trong không gian. Tiếng đàn bỗng nhiên trở nên dồn dập tựa như tiếng nước xiết. Sao lại? Quân Hoa Thừa bỗng thấy kinh ngạc, im lặng cảm nhận sự thay đổi của tiếng đàn, một lúc sau, trong mắt ánh lên ánh sáng kỳ lạ, mãi sau mới lẩm bẩm. Xem ra mấy ngày nay, trong lòng Nhu Anh chất chứa không ít chuyện buồn lòng. Vẻ mặt ông có chút phức tạp, bản thân cũng không dám khẳng định sự thay đổi này đối với con gái mình có thể nhẹ nhàng hạnh phúc như khúc cuối của đoạn nhạc Túy Vũ Địa Phủ này không nữa. Tiếng đàn từ từ biến mất, trong không khí dường như vẫn vấn vương hơi thở u buồn. Đột nhiên trong phòng có tiếng người truyền ra. Quân Hoa Thừa khẽ giật mình, âm thầm hít vào một hơi sau đó giơ tay đẩy cửa phòng. Trước mắt ông, Quân Thiếp Anh đang lặng lặng ngồi trên xe lăn, hai bàn tay trắng nõn đặt lên mặt đàn, lúc ông bước vào phòng đúng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn. Hai bố con gặp nhau. Không gian chợt yên tĩnh. Quân Hoa Thừa bước tới, mở miệng gọi. Nhu Anh. Quân Thiếp Anh lạnh nhạt đáp lại. Tên của tôi là Quân Thiếp Anh. Chương 269, bố và con gái. Bước chân chợt dừng lại. Sắc mặt Quân Hoa Nhận có chút tái nhợt, đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Chỉ một câu xưng hô đã đủ để nói rõ thái độ của con gái ông. Vẫn kiên quyết như vậy. Dưới chân như mọc rễ cắm sâu xuống đất, mặc dù hai bố con chỉ đứng cách nhau có mấy bước chân nhưng lại như cách nhau cả một thế giới. Cho dù có bước thêm hai bước thì cũng chỉ có thể kéo gần khoảng cách về không gian, còn sự xa cách từ trong tim thì không cách nào có thể kéo gần lại được. Quân Hoa Thừa vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống như thế này, nhưng khi thật sự đứng trước mặt Quân Thiếp Anh, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc của cô, trong lòng ông vẫn không thể kìm nén được nỗi đau đớn sâu thẳm trong tim mình. Mấy ngày trước con gái ông gọi điện đến cầu xin nhưng lại bị ông tuyệt tình từ chối. Sau lần đó Quân Hoa Thừa cũng biết khoảng cách giữa hai bố con ông lại càng xa hơn. Quân Thiếp Anh cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh lạnh nhạt đáp lại lời của bố cô. Đồng thời cô chậm rãi cúi đầu nhìn xuống cây đàn dưới tay, khóe miệng bất giác cong lên, thật lòng mà nói cô thích Minh Châu hơn nhiều so với căn biệt thự lạnh lẽo này. Đôi môi có chút run rẩy, giọng nói như có phần nghẹn ngào. Hai bố con đã một năm không gặp nhau, nhưng lúc này khi đứng trước mặt nhau, ở giữa hai người lại có một tấm màn trắng vô hình không thể vượt qua. Quân Thiếp Anh được chị em nhà họ Bạch đưa đến Minh Châu đến nay đã tròn một năm. Một năm qua, con sống có tốt không? Tốt hơn so với ở đây. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên cơ thể nhỏ bé của Quân Thiếp Anh, Quân Hoa Thừa nâng mí mắt lên. Nghe thấy vậy, cánh tay Quân Thiếp Anh khẽ rung lên, tiếng đàn nho nhỏ chợt vang lên. Quân Hoa Thừa là một người không hay thể hiện tình cảm ra mặt. Nhưng khoảnh khắc nghe con gái mình nói như vậy, trên người ông bao phủ một loại cảm giác thê lương, đau khổ. Ông hít một hơi thật sâu, mí mắt khế cụp xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng giữ bình tĩnh, một lát sau mới nhỏ giọng mở miệng, nói. Mấy ngày nữa gia tộc sẽ tổ chức hội nghị, con hãy chuẩn bị sẵn tâm lý trước đi. Là một người bố khi nghe thấy con gái mình nói sống ở nơi khác tốt hơn so với ở nhà, cái cảm giác đó mấy ai có thể hiểu. Hội nghị gia tộc được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật của con, nên bố muốn tổ chức sinh nhật cho con trước 2 ngày. Không biết là bắt đầu từ bao giờ, trong lòng Quân Thiết Anh đã có tâm lý chuẩn bị đón nhận bất kỳ kết cục nào. Thấy Quân Thiết Anh không có ý định trả lời mình, trong lòng Quân Hoa Thừa âm thầm than thở, ánh mắt có chút do dự, cuối cùng mới mở miệng nói. Không có bất cứ câu trả lời nào. Quân Thiết Anh chợt ngẩng phát đầu lên, ánh mắt hờ hững ban đầu chợt trở nên rét lạnh, gần từng chữ một qua kẽ răng. Nhu. Thiết Anh, hãy cho bố một cơ hội đền bù cho con được không? Từ trước tới giờ bố chưa từng cùng con trải qua sinh nhật lần nào, bố. Khuôn mặt đau khổ khẽ nhăn nhó, giọng nói có chút nghẹn ngào. Quân Hoa Thừa khẽ run rẩy, ông không ngờ con gái mình lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Quân Hoa Thừa cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ đau đến như vậy, nhỏ giọng nói. Tôi chưa bao giờ có sinh nhật. Chắc ông vẫn còn nhớ. Trong mắt Quân Thiết Anh tràn đầy căm hờn, cảm xúc dường như có chút kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Sinh nhật của tôi chính là ngày giỗ của mẹ. Nhắc tới cái chết của người vợ, trái tim Quân Hoa Thừa tựa như bị người ta đâm một phát, đau đến không thở được. Ông vô thức siết chặt nắm đấm. Vẫn biết cho dù có dùng cả đời cũng không thể bù đắp nổi nỗi đau khổ này, nó đã được định sẵn sẽ là nỗi nuối tiếc đi theo ông đến hết cuộc đời. Năm đó, nếu không phải ông vì tham gia hội nghị gia tộc mà không để ý đến vợ con thì cũng sẽ không dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn như vậy. Bước chân của Quân Hoa Thừa có chút lảo đảo, giọng nói chất chứa sự đau thương vô tận. Bố biết, chuyện năm đó đều là lỗi của bố. Bố thật sự rất xin lỗi hai mẹ con. Nếu không phải là vì ngày giỗ của mẹ thì có lẽ Quân Thiết Anh chưa chắc đã quay về nhà họ Quân tham gia hội nghị gia tộc hàng năm. Những gì bố nợ mẹ của con đã không thể trả lại được nữa, nhưng chẳng lẽ con không thể cho bố một cơ hội để bù đắp lại cho con được sao? Ánh mắt Quân Hoa Thừa đầy đau đớn nhìn thẳng về phía trước, trong mắt ông lúc này đã không còn thần thái uy nghiêm như mọi ngày nữa. Giọng nói của Quân Hoa Thừa như bị nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa. Hơn nữa, lúc này Quân Thiết Anh lại đột nhiên lạnh nhạt nói tiếp lời của Quân Hoa Thừa. Đây có lẽ là lần đầu tiên nhưng cũng là lần duy nhất tôi được trải qua sinh nhật ở nhà họ Quân. Mí mắt nhắm chặt của Quân Hoa Thừa khẽ rung lên. Trên mí mắt tựa như có vật gì đó nặng nề đè ép không thể mở nổi, đồng thời nó cũng đè lên trái tim Quân Hoa Thừa. Một lúc sau ông mới từ từ mở mắt nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Con gái ông mặc dù không thể đứng lên đi lại như người bình thường nhưng cô lại hiểu rõ ràng mọi chuyện hơn bất kỳ ai. Có lẽ cô đã liệu trước được hội nghị gia tộc năm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngày này, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Bố bảo đảm. Quân Hoa Thừa nghiêm mặt nói. Bất luận là ở đâu bố cũng sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương đến con. Vẻ mặt Quân Thiết Anh vẫn bình thản, đáp lại. Nếu như trái tim tôi bình tĩnh thì không chuyện gì có thể làm hại được tôi, nhưng nếu trái tim tôi bất ổn thì dù là chuyện nhỏ nhặt cũng có thể đánh bại tôi. Ý nghĩa trên mặt chữ, bản thân có bị tổn thương hay không quyết định nằm ở cảm xúc của mình. Quân Thiết Anh hoàn toàn không thèm quan tâm đến lời hứa mà Quân Hoa Thừa vừa mới nói. Trên mặt Quân Hoa Thừa có chút khổ sở, cúi đầu nhìn đứa con gái đang ngồi trước cây đàn tranh của mình, sâu thẳm trong tim ông chất chứa một nỗi đau không ai hiểu được. Con gái của ông thà rằng ngày ngày ngồi đối mặt với cây đàn tranh còn hơn là ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái. Trong phòng rơi vào sự yên lặng chết chóc. Quân Hoa Thừa có cảm giác đôi môi khô khốc liền mím lại một chút, sau đó đè thấp giọng nói. Nếu như con không muốn bố tổ chức sinh nhật cho con thì thôi, bố cũng không miễn cưỡng con nữa. Chỉ có điều, qua vài ngày nữa là đến hội nghị hàng năm của gia tộc, con đừng suốt ngày ngồi lì trong phòng nữa, bố đã gọi cho Thành Văn. Bảo nó tới đây chơi cùng với con. Bảo anh ta cút đi. Quân Thiết Anh đột nhiên nâng mắt lên nhìn, giọng điệu hết sức gay gắt, cô trực tiếp nhìn thẳng vào Quân Hoa Thừa. Quân Hoa Thừa thấy cô phản ứng như vậy thì khẽ nhăn trán, lắc đầu thở dài. Bố thật không hiểu nổi tại sao con lại cứ bài xích Thành Văn như vậy. Bất luận là về gia thế hay tướng mạo, khí chất, thằng bé đều rất được, hơn nữa nó. Ông đừng nói thêm nữa. Quân Thiết Anh lạnh lùng nói. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan đến anh ta. Hơn nữa, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cho dù có chết tôi cũng sẽ không gả cho Thẩm Thành Văn. Quân Hoa Thừa đột nhiên hỏi. Có phải là bởi vì cái tên Tiêu Dương kia không? Mí mắt Quân Thiết Anh khẽ run run khi nghe thấy cái tên này, một lúc sau cô hờ hững trả lời. Trước đây tôi cự tuyệt là bởi vì tôi ghét gã đó nhưng hiện tại là vì Tiêu Dương. Cô không hề giấu giếm lòng mình, trực tiếp nói thẳng lý do. Con ngươi của Quân Hoa Thừa đột ngột co lại, cau mày nói. Bố đã cho người điều tra về tên Tiêu Dương đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên bảo vệ trong trường phục đại mà thôi. Ông có thể đừng lúc nào cũng tỏ cái thái độ cao quý kiêu ngạo đó được không? Giọng nói của Quân Thiết Anh đột nhiên cao hơn vài phần, thậm chí có chút kích động tựa như rít lên cắt ngang lời nói của Quân Hoa Thừa. Lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên quát lên. Bảo vệ. Bảo vệ thì làm sao? Anh ấy là tốt hơn bất cứ người nào trên thế giới này. Cái gì mà công tử nhà giàu, con cháu quý tộc, tất cả đều không xứng so với anh ấy. Quân Hoa Thừa không ngờ nhắc đến Tiêu Dương lại làm Quân Thiết Anh kích động như vậy, phản ứng của cô khiến ông hết sức kinh ngạc. Một lát sau mới nghiêm túc nói. Kinh nghiệm sống của con còn ít nên rất dễ bị người khác lừa. Tên Tiêu Dương đó biết thân phận thật sự của con, nói không chừng mục đích nó tiếp cận con chính là vì con là người nhà họ Quân. Ánh mắt của Quân Thiết Anh lúc này lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Quân Hoa Thừa, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, chỉ chốc lát sau cô lại cúi đầu xuống, ngón tay thon dài khẽ gõ lên dây đàn, mở miệng đuổi khách. Ông hãy quay về đi. Trong lòng Quân Hoa Thừa chợt nhói đau, một lát sau, giọng nói của ông đầy sát khí cất lên. Nếu như con vì tên Tiêu Dương nên mới như vậy, vậy thì bố thà giết chết hắn còn hơn. Đây chẳng phải chính là thủ đoạn làm việc trước nay của các người sao? Quân Thiết Anh giận dữ cười gắn, ánh mắt chất chứa vô số các loại cảm xúc tan nát, tuyệt vọng, bi thương. Cô không kiên kỵ gì mà cười lớn, hai mắt vẫn trừng lớn nhìn chằm chằm vào Quân Hoa Nhận, rồi rít lên từng chữ. Nếu như Tiêu Dương chết thì tôi nhất định cũng sẽ chết theo anh ấy. Nếu chàng chết, sao thiếp có thể sống một mình? Quân Hoa Thừa thật sự sợ hãi, trong lòng như có hàn khí tỏa ra lạnh lẽo, ánh mắt khó tin nhìn vào con gái của mình. Giây phút này ông đã hoàn toàn hiểu được khoảng cách giữa mình và con gái đã không thể nào bù đắp lại được. Thật sự không thể ngờ được, con gái mình lại có thể vì một người đàn ông mà có thái độ dứt khoát như vậy. Vô cùng dứt khoát. Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng nặng nề. Lúc này đây, một Quân Hoa Thừa bình thường đầy khí phách chợt trở nên ảo não nặng nề, cảm giác như có một khối đá đè nặng lên trái tim khiến ông không thể thở nổi nữa. Ánh mắt nhìn vào con gái ruột của mình mà chợt cảm thấy thật xa lạ. Chợt tự hỏi, là một người bố nhưng ông hiểu con gái mình được bao nhiêu. Thậm chí ngay cả việc con gái thích ăn gì ông cũng hoàn toàn không biết. Nặng nề thở dài một hơi, giọng nói có chút khàn khàn chậm rãi cất lên. Con biết không, con đường tốt nhất bố có thể dọn sẵn cho con đó chính là gả đến nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm là một gia tộc giàu có, chắc chắn con sẽ không phải chịu khổ, chịu thiệt. Tôi không cần ông phải dọn sẵn đường cho tôi. Khoảnh khắc trở về nhà họ Quân, trái tim Quân Thiết Anh đã hoàn toàn đóng lại, ánh mắt cô lúc này vô cùng lạnh lẽo, hết sức dứt khoát nói. Thay vì bị nhà họ Thẩm đẩy đi thì tôi thà bò đi cũng sẽ phải bò trên chính con đường thuộc về Quân Thiết Anh tôi. Quân Hoa Thừa chợt cảm thấy bối rối, trái tim không ngừng gỉ máu. Thà rằng bò đi cũng sẽ không để người nhà họ Thẩm đẩy đi. Bất luận thế nào. Quân Hoa Thừa lúc này thật sự không biết phải khuyên con gái thế nào nữa, chỉ có thể thở dài, nói. Còn vài ngày nữa thôi, bố hy vọng con có thể suy nghĩ lại. Quân Thiết Anh cúi đầu, lạnh nhạt nói. Tôi mệt rồi. Quân Hoa Thừa nhìn cô một cái sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về, giọng nói có chút đau khổ. Vậy con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Dứt lời, ông chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng cất bước đi về phía cửa phòng. Lúc này, Quân Thiết Anh mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng dần dần biến mất sau cánh cửa, trong mắt chợt có chút buồn bã nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Quân Hoa Thừa xoay người nhìn cánh cửa lạnh như băng sau lưng, trên mặt hiện lên cảm xúc phức tạp, thì thào nói. Du Anh, cho dù bố không làm khó Tiêu Dương nhưng nhà họ Quân không phải chỉ có một mình bố của con. Chương 270, tên đàn ông thối tha. Cát Lâu, nhà họ Quân. Quân Hoa Thừa trầm mặc đẩy cửa đi vào thư phòng, Bóng lưng màu xanh dưới ngọn đèn chập chờn chậm rãi bước tới trước bàn, đưa tay lên nhẹ nhàng mài mực một lúc, sau đó cầm bút lên. Cánh tay đung đưa qua lại, một chữ Hán màu đen tựa như rồng bay phượng múa xuất hiện. Tiêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ Tiêu trên giấy, Quân Hoa Thừa im lặng suy nghĩ. Không biết chuyện này đối với Nhu Anh là phúc hay là họa đây? Quân Hoa Thừa sao lại không biết suy nghĩ của con gái mình chứ? Mặc dù một năm hai bố con không gặp nhau nhưng tất cả hoạt động sinh hoạt của Quân Thiết Anh ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tên Tiêu Dương này là một vị khách không mời mà đến, khiến Quân Hoa Thừa càng phải chú ý hơn. Nhấc tay đặt bút lần nữa, ở giữa chữ Tiêu lập tức xuất hiện một vết gạch ngang. Hắn không thể mang hạnh phúc đến cho con. Quân Hoa Thừa sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại. Du Anh, gả vào nhà họ Thẩm còn tốt hơn là bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân. Cửa thư phòng bị đẩy ra, một người mặc áo đen xuất hiện, chắp tay đứng trước mặt Quân Hoa Thừa. Bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, Quân Hoa Thừa nâng mắt lên, cơ thể nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, sau đó lạnh lùng nói. Báo cáo gia chủ, mục tiêu hiện đã xuất hiện ở khu vực gần chân núi Thiên Sơn. Quân Hoa Thừa dường như đã hạ quyết định, trầm giọng lẩm bẩm, bọn họ có động tĩnh gì không? Người áo đen không bao giờ trả lời những câu hỏi mà mình không biết đáp án, mà gã cũng chưa bao giờ dám tùy tiện đoán. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi như vậy đến đây làm gì? Không cần thiết. Người áo đen trầm giọng nói. Gia chủ, chúng ta có cần. Nhị gia và tam gia đều không có hành động gì lạ, chỉ là bên phía tứ gia dường như đã có hành động, âm thầm hạ lệnh cho thế lực của nhà họ Quân ở bên đó. Quân Hoa Thừa thở dài, bình thản nói. Quân Hoa Thừa khoát tay nói. Cậu hãy lui xuống đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hội nghị gia tộc. Người áo đen có chút kinh ngạc, thái độ của gia chủ trước kia rõ ràng không phải là như vậy. Còn nữa, báo cho nhà họ Thẩm biết Nhu Anh đã trở về rồi, bảo Thẩm Thành Văn hai ngày tới nếu rảnh thì qua đây. Tên Tiêu Dương đó sống hay chết thì tùy vào số của hắn. Người áo đen nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đêm đã khuya, Quân Hoa Thừa dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thở dài một hơi, thì thào nói. Bố tình nguyện để con khóc trong bình an còn hơn là nhìn con bò trên con đường đầy gai nhọn. Khách sạn Quân Duyệt dưới chân núi Thiên Sơn. Hiện tại đã quá nửa đêm, xung quanh yên tĩnh vắng lặng, ánh đèn trong nhà nghỉ cũng dần mờ đi. Cánh cửa lớn khép hờ bị đẩy ra, một người thanh niên nhẹ bước đi vào, trong tay cầm một chiếc túi xách bình thường, người đó trực tiếp đi đến quầy tiếp tân. Chào cậu. Xin hỏi tôi có giúp gì cho cậu không? Phía sau quầy tiếp tân là một người phụ nữ xinh đẹp và có thái độ hết sức lịch sự. Trước khi cửa lớn bị đẩy ra, cô đã mơ màng buồn ngủ, suýt chút nữa thì ngủ gật, nhưng khi nghe thấy có tiếng bước chân thì cô lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Bà chủ, cho tôi một phòng. Trong mắt Tiêu Dương cũng có chút mệt mỏi do phải đi đường xa, hắn đưa giấy chứng minh thư cho người phụ nữ tiếp tân. Xin cậu chờ một chút. Sau khi làm xong các thủ tục đăng ký phòng, người phụ nữ trả lại chứng minh thư cho Tiêu Dương, sau đó đưa hắn lên phòng, đồng thời mở miệng hỏi. Chàng trai trẻ, cậu một mình tới Thiên Sơn để du lịch sao? Bà chủ nói. Hai, nhưng cậu tới không đúng lúc rồi, hai ngày này trên Thiên Sơn xảy ra chuyện lớn, có một cặp đôi tới đây leo núi sau đó chẳng hiểu sao lại mất tích. Hiện tại các con đường dẫn tới khu du lịch Thiên Sơn đều đã bị cảnh sát phong tỏa rồi. Chắc trước khi giải quyết được chuyện này, người ta sẽ không mở đường cho đi đâu. Tiêu Dương sửng sốt, lập tức hỏi. Mất tích sao? Có phải hai người đó muốn đến khu vực gần Thiên Trì đúng không? Bà chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Dương từ trên xuống dưới sau đó tán thưởng. Chàng trai trẻ, cậu cũng nắm bắt thông tin nhanh nhạy đấy nhỉ? Hai hôm nay có rất nhiều khách du lịch nghỉ chân tại đây chờ chuyện này qua đi rồi tiếp tục lên núi ngắm cảnh. Có một số người vì lòng hiếu kỳ muốn hóng hớt chuyện nên mới ở lại. Bà chủ có vẻ là người rất thích tám chuyện, trong suốt quá trình dẫn Tiêu Dương lên phòng, miệng đều không ngừng nói. Tiêu Dương không khỏi liếc nhìn người phụ nữ đi bên cạnh thêm mấy cái. Bà chủ có chiều cao khoảng 1m6, tuổi chắc tâm khoảng hơn 36, tóc dài được buộc lại, trên chiếc cổ trắng nõn có một chiếc vòng cổ thủy tinh, nhìn từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy bộ ngực đẩy đà ẩn giấu dưới lớp áo dày. Bên dưới là một chiếc váy quay bó sát phần mông, dưới chân đi đôi dép lê màu đỏ, móng chân sơn màu tím nhạt. Tiêu Dương có chút chần chừ, sau đó vẫn lên tiếng hỏi. Bà chủ, Nhà nghỉ này là do một mình chị mở sao? Bà chủ nhẹ giọng trả lời. Không còn cách nào cả, bố của con tôi đã qua đời sớm vì tai nạn, vì để nuôi con học hành, tôi bắt buộc phải mở nhà nghỉ cho thuê. Xin lỗi đã khiến chị nhớ đến chuyện không vui. Trong mắt Tiêu Dương có chút hối lỗi, hắn không ngờ câu hỏi của mình lại đụng chạm đến chuyện buồn của người ta. Bà chủ vẫn cười nói. Chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi, tôi cũng đã quen sống một mình, à tới rồi. Bà chủ mở cửa phòng sau đó vào phòng bật đèn, rồi bất chợt quay sang cười nói. Chàng trai trẻ, nếu như có chuyện gì thì có thể dùng điện thoại bàn gọi xuống quầy cho tôi. À còn nữa, cậu có thể gọi tôi là chị Mai. Tiêu Dương gật đầu, đợi bà chủ rời khỏi phòng, hắn mới đặt chiếc túi trong tay xuống, nhấc chân bước đến bên cửa sổ đưa tay đẩy cánh cửa ra, lập tức có một cơn gió thổi ùa vào. Phòng Tiêu Dương thuê nằm ở tầng 2, phóng mắt nhìn ra ngã tư đường lạnh lẽo không một bóng người, nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy một dãy núi lớn nối liền nhau chạy dài. Thiên Sơn. Trong mắt Tiêu Dương bỗng xuất hiện tia sáng khác thường, lạnh nhạt lẩm bẩm. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Trong đầu lại chợt nhớ đến những lời bà chủ mới nói lúc nãy, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Mất tích ở khu vực gần Thiên Trì, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã tìm được Cỏ Huyết Hãn? Cỏ Huyết Hãn chính là mục tiêu của chuyến đi lần này của Tiêu Dương. Để điều trị đôi chân của Quân Thiết Anh ngoại trừ 7 loại thuốc kia thì vẫn cần phải có một vị thuốc dẫn và nó cũng chính là vị thuốc quan trọng nhất. Đó chính là Cỏ Huyết Hãn, cả người lẫn vật đều không thể đến gần mọc ở Thiên Trì của Thiên Sơn trong truyền thuyết. Nếu như con người tới gần ngay lập tức máu sẽ tuôn ra không ngừng, thậm chí còn có thể mất mạng. Vì đôi chân của đại tiểu thư, bất luận thế nào cũng phải tìm được Cỏ Huyết Hãn. Tiêu Dương đóng cửa sổ lại, đi vào phòng tắm tắm rửa sau đó mặc lại bộ quần áo cũ rồi đi ngủ. Hôm sau, đang lúc Tiêu Dương mở màn ngủ thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tiêu Dương mở mắt rời giường đi ra mở cửa sổ. Lúc này những người đi đường đều đứng tách sang hai bên, có mấy chiếc xe cảnh sát gầm rú phóng đi, theo sau là xe cứu thương của bệnh viện. Sau khi những chiếc xe đó đi qua lập tức những người xung quanh đều lên tiếng bàn tán nghị luận. Nghe nói lại có người chết nữa rồi. Kinh khủng quá, nghe nói là ở bên cạnh Thiên Trì có người chết vì mất quá nhiều máu. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ trên người hoàn toàn không có một vết thương nào. Thật quỷ dị. Tiêu Dương đứng bên cửa sổ nghe bọn họ nói một lúc thì quay người đi rửa mặt sau đó mở cửa đi xuống bên dưới. Chị Mai, chào buổi sáng. Tiêu Dương liếc mắt nhìn thấy bà chủ đang ăn sáng liền mỉm cười đi qua, mở miệng hỏi. Chị Mai, nhà nghỉ của chị không tuyển thêm nhân viên sao? Có chứ. Bà chủ buông bát cháo nóng trong tay xuống. Khẽ vuốt mí mắt mệt mỏi của mình sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi cười nói. Nếu không tuyển thì làm sao tôi chống đỡ được, chắc khoảng nửa tiếng nữa là cậu ấy tới đó. Tiêu Dương gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, tò mò dò hỏi. Bên ngoài có chuyện gì vậy chị? Thì là con sóng trước chưa hết đã xuất hiện con sóng sau đó. Bà chủ nhíu mày, nói. Thật không biết gần đây Thiên Sơn này làm sao nữa, hết chuyện này đến chuyện khác. Nghe nói sáng sớm hôm nay, có một người yêu thích leo núi đã lén lút vượt qua phong tỏa của cảnh sát leo đến Thiên Trì. Kết quả là phát hiện có một người chết do mất quá nhiều máu, thi thể nằm bên cạnh Thiên Trì. Người đó sợ quá vội vã chạy xuống báo cảnh sát. Tiêu Dương nhíu mày hỏi lại. Mất quá nhiều máu ư? Hiện tại bên ngoài mọi người đều nói như vậy. Thậm chí còn có người nói là do Vương Mẫu Nương Nương trách phạt con người đã xâm phạm đến Giao Trì. Cũng có người nói trên Thiên Sơn xuất hiện quái vật hút máu người. Tiêu Dương nghe vậy trầm tư một lát sau đó lại hỏi. Chị Mai, chị có biết ở quanh đấy có ai biết đường tắt dẫn lên Thiên Trì không? Ở đây hầu hết chúng tôi đều biết. Chị Mai thấy Tiêu Dương hỏi như vậy thì kinh hãi thốt lên. Chàng trai trẻ, chẳng lẽ cậu định? Tiêu Dương cũng không phủ nhận mà gật đầu, cười nói. Cho dù có quái vật thì tôi nghĩ chắc cũng không thể chạy ra lúc thanh thiên bạch nhật như vậy được. Mục đích chuyến đi lần này của tôi chính là Thiên Trì, vì vậy đương nhiên không thể bỏ cuộc giữa đường được. Chàng trai trẻ, không biết cách nói nào là thật nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiện tại Thiên Trì thực sự ẩn chứa nguy hiểm chết người. Tôi khuyên cậu tốt nhất là không nên tới gần khu vực đó. Chị Mai khuyên nhủ. Chờ cảnh sát phá xong vụ án này rồi lên cũng không muộn mà. Không nên lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, hơn nữa. Chị Mai dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Hiện giờ bên ngoài mọi người đều truyền tai nhau về chuyện này, vì vậy phỏng chừng sẽ không có ai dám mạo hiểm leo lên thiên trì nữa đâu. Ý chị ấy là vì không có ai dám leo lên nên nếu Tiêu Dương có chết ở trên đấy thì cũng không ai phát hiện. Tiêu Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn dám chắc quanh khu vực xảy ra chuyện nhất định có cỏ huyết hãn hút máu cả người lẫn vật trong truyền thuyết. Chỉ có điều, đường lên thiên trì thiên sơn loằng ngoằng, nếu như không có ai đưa lên một mình hắn cắm đầu tìm kiếm chỉ sợ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian mới tìm được. Tiêu Dương đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nói của trẻ con. Mẹ ơi! Tiêu Dương nghe thấy tiếng gọi thì xoay người qua nhìn thấy một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang chạy tới. Tóc của cô bé được tết thành hai bím tóc ở hai bên, trên lưng đeo một chiếc cặp sách màu hồng, trên mặt là nụ cười tươi rói, hai chân chạy nhanh tới nhà vào người bà chủ, mở miệng nói. Mẹ, Đồng Đồng đã chuẩn bị xong rồi. Đồng Đồng của mẹ ngoan lắm. Bà chủ mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô bé rồi ôm cô bé đặt lên đùi mình, sau đó mở nồi cháo trên bàn ra, cười nói. Nào, nhanh ăn bữa sáng đi con. Cô bé ngoan ngoãn đáp lại. Mẹ. Mẹ ăn cùng con nhé. Lúc này Tiêu Dương mỉm cười khen cô bé. Chị Mai, con gái chị ngoan thật đấy. Nghe thấy có người khen mình, cô bé Đồng Đồng lập tức mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Trong mắt cô bé có chút cảnh giác, giọng nói đột nhiên có chút đanh đá. Chú cũng là tên đàn ông thối tha tới theo đuổi mẹ cháu đúng không?